Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sương mù giăng đầy mê trận. Từ Bình Dương rẽ trái rẽ phải theo chỉ dẫn trên hình vẽ, lúc đầu hắn còn tràn đầy tự tin, vừa nghĩ tới, hắn dẫn đầu đoàn người đột nhiên xuất hiện trước mặt Phượng gia, Phượng Vô Tà giật mình lúng túng hoảng sợ, còn Phượng Vô Hà thì vui mừng tán thưởng. Từ Bình Dương hắn phấn khích quá đi mất, dần dần Từ Bình Dương bắt đầu cảm thấy không ổn. Theo hình vẽ, bọn họ càng vào sâu, trong sương mù càng tan dần mới đúng. Nhưng bây giờ, sương mù trong rừng thay vì nhạt dần, mà ngược lại thậm chí càng trở nên mờ mịt, xòe tay không thấy ngón. Đồng thời, trong ngôi nhà trên cây, thật trùng hợp, các tỷ muội Phượng gia đều ở đây, vẫn chưa bắt đầu đi tìm bảo vật. Bọn họ chỉ nghe thấy một âm thanh lạ thường trong rừng mê chướng. Phượng Minh Châu cảnh giác, trong tay biến hóa ra cây roi phong hỏa cựu chiếc, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Vô Tà, trận pháp của muội có dị động. Phượng Vô Tà chỉ lười biếng liếc nhìn màn sương trong rừng, nở nụ cười mai mỉa xuất hiện ở khóe miệng. Không có gì, chẳng qua là đám ruồi nhặn bay vào đây thôi. Phượng Quỳnh Ngọc có chút nghi ngờ, sau đó nhận ra rằng thực chất Phượng Vô Tà đang mắng người, bèn nói: Có phải là có gia tộc khác đột nhập vào trú địa của chúng ta? Vô Tà, có phải những kẻ đó đang phá trận? Khác với tâm thế chờ đợi địch của Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc, Phượng Vô Tà lại có biểu cảm như đang xem kịch. Đúng là bọn họ đang phá trận, để bọn họ tung hoành đi. Phượng Quỳnh Ngọc không khỏi đứng ngồi không yên, nghe thấy lời này. Vậy chúng ta ra ngoài xem đi. Vốn dĩ Phượng Minh Châu cũng định đi ra nghênh địch, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như đã tính hết trong lòng Phượng Vô Tà, thì nàng không lo lắng nữa. Vô Tà, muội đã biết thân phận kẻ đột nhập sao? Phượng Vô Tà chống cằm liếc nhìn Phượng Vô Hà vẫn đang im thinh thích, cười lạnh. Có lẽ là đám người từ Bình Dương. Vừa nói, Phượng Vô Tà vừa nháy mắt ra hiệu với Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu hiểu ra và không nói gì nữa. Phượng Vô Hà ở bên cạnh cũng không thể ngồi yên được khi nghe đến cái tên Từ Bình Dương thì lấy lại tinh thần. Từ Bình Dương, cuối cùng hắn cũng tới. Trong lòng Phượng Vô Hà vui mừng, mấy ngày nay tâm trạng nàng ta rất bất ổn, rõ ràng Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu không làm gì nàng ta hết, nhưng nàng ta lại cảm thấy bồn chồn không yên. Nàng ta nghĩ, có lẽ chỉ khi nào hai tiện nhân này chết đi, mình mới có thể yên tâm được. Mấy ngày nay, sở dĩ Phượng Vô Hà không trốn đi mà luôn ở lại trong ngôi nhà trên cây là vì một lo lắng đám người Từ gia đột nhập vào trận pháp, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng ta ở lại đây cũng có thể biết được tình hình trong trận pháp. Hai là nàng ta còn muốn nhìn thấy cảnh tượng Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đau khổ nhận lấy cái chết. Phượng Vô Hà đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh chết chóc như vậy, nàng ta đã chịu đựng hai người này quá lâu rồi. Nàng ta đã chán với việc ngày nào cũng giả vờ dạ dạ vân vân trước mặt bọn họ. Từ Bình Dương chắc chắn đã tìm được ứng gia, đảm bảo chắc chắn không có sai sót gì nên mới đột nhập vào trận. Ngày chết Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu cuối cùng đã tới. Chỉ cần nghĩ tới điều này, khóe miệng Phượng Vô Tà không khỏi nhếch lên, đó là nụ cười hứa hẹn thắng lợi. Tuy nhiên, nụ cười của Phượng Vô Hà không thoát khỏi tầm mắt Phượng Vô Tà. Có vẻ như tâm trạng của người rất tốt. Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm mặt Phượng Vô Hà, biểu cảm nhàn nhạt, như thể thật sự chỉ đang thắc mắc tại sao Phượng Vô Hà lại cười. Phượng Vô Hà tự biết vẫn chưa tới kết cục, nhất định phải kiềm lại sự đắc ý của mình, mọi chuyện phải đợi Từ gia và ứng gia xông vào rồi mới nói. Vì vậy, nàng ta thu lại nụ cười, chưng ra gương mặt lo lắng. Sao có thể? Ta đang lo lắng. Vô Tà muội, muội thật sự không ra ngoài xem thử sao? Dù cho đang cực kỳ nhẫn nhịn, nhưng lông mày Phượng Vô Hà vẫn không khỏi hơi nhướng. Có người xông vào trận, biết đâu là đối thủ rất mạnh thì sao? Nếu cứ thủ như vậy, Mùi thật sự không sợ bọn họ có thể xâm nhập vào thật sao? Phượng Vô Tà cười như không cười nhìn Phượng Vô Hà. Xâm nhập? Sao người lại nghĩ rằng bọn họ có thể xâm nhập vào được? Trận pháp này chỉ có một con đường sống, chỉ có đám người chúng ta mới biết, cho nên người ngoài không thể xâm nhập. Một khi cứng đầu, chỉ có con đường chết. Trong mắt Phượng Vô Hà hiện lên tia chế giễu. Vô Tà muội muội, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên thế giới này hồn thuật sư mạnh nhiều vô kể, nếu có ai đó phá vỡ trận pháp của muội thì cũng không có gì đáng kinh ngạc cả. Phượng Vô Tà gật đầu. Người nói cũng đúng. Có điều, nàng hơi dừng, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Với năng lực hèn mọn đó của Từ Bình Dương, người nghĩ hắn có thể phá trận sao? Nghe Phượng Vô Tà mai mỉa, Phượng Vô Hà gần như không thể tiếp tục giữ được biểu cảm trên khuôn mặt. Hận ý mà nàng ta đã kìm nén bấy lâu nay, hiện tại khi biết được kế hoạch của mình cuối cùng cũng sắp thành, nàng ta còn có tâm tư đâu mà tiếp tục chịu đựng. Sắc mặt Phượng Vô Hà cũng lạnh đi, khịt mũi, không thèm để ý tới Phượng Vô Tà. Từ Bình Dương đúng là không thể phá được trận, nhưng nàng ta đã nói cho hắn biết con đường sống trong trận pháp, hắn căn bản có thể xâm nhập vào mà không cần nỗ lực. Cho dù trong trận pháp có thêm huyền cơ gì khác nữa thì vẫn còn Ứng Lưu Ngọc. Trong trận chiến giành bản đồ, Ứng Lưu Ngọc là người hạng nhất trong kiểm nghiệm trắc hồn thạch, chắc chắn nàng ta có thể phá vỡ trận pháp của tiện nhân Phượng Vô Tà. Trước giờ, Phượng Quỳnh Ngọc không có quá nhiều suy nghĩ như vậy, hiện tại nàng ta không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao phản ứng Phượng Vô Hà lại kỳ quái như vậy, giống như rất hy vọng Từ gia có thể xâm nhập thành công. Còn Phượng Minh Châu lại nhìn Phượng Vô Hà một cách vô cùng thất vọng. Cho đến lúc này, rốt cuộc Phượng Vô Hà vẫn biểu hiện như vậy, vẫn chấp mê bất ngộ, điều này khiến Phượng Minh Châu hoàn toàn hạ quyết tâm. Không thể khoan dung thêm nữa. Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà nhìn nhau bất lực gật đầu. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Phượng Minh Châu, trong lòng Phượng Vô Tà biết rõ Phượng Vô Hà đã đánh mất cơ hội cuối cùng để được tha thứ. Ở đầu bên kia, Ứng Gia và Từ Gia đang hành quân trong trận pháp trong rừng mê chướng. Tuy nhiên thời gian trôi qua, rõ ràng tình hình càng ngày càng tồi tệ, khiến trái tim mọi người đều thấp thỏm. Lúc này, trên trán Từ Bình Dương đã đẫm mồ hôi, mất tự tin. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao đã đi theo cách chỉ của Phượng Vô Hà mà càng đi lại càng thấy quỷ dị thế này? Ứng Đồ Ngọc lạnh lùng nói sau lưng hắn, giọng tràn đầy tức giận bị kìm nén. Từ Bình Dương, thế nào? Người đừng nói với ta, sương mù càng ngày càng dày và cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn này chính là dấu hiệu của việc sắp ra ngoài đấy chứ? Từ Bình Dương lắp bắp, hắn cũng đang tự hỏi như vậy. Cái này, ta rõ ràng, không, không thể nào chứ. Phế vật! Ứng Lưu Ngọc hừ lạnh một tiếng, không đợi hắn giải thích, bàn tay nàng ta đã phóng ra một đạo hồn lực, sức mạnh của nó đủ để xuyên qua kim thạch và khiến đá vỡ vụn, nhưng khi phóng vào sương mù lại như một đi không trở về, không mảy may khuấy động dù chỉ một làn sóng nhỏ nhất, là trận pháp đã nuốt chửng hồn lực mà Ứng Lưu Ngọc đã phát ra. Ứng Lưu Ngọc tức đến bật cười, nhìn Từ Bình Dương chế giễu. Mở mắt chó của người ra xem, trong miệng người, đây chỉ là một trận pháp bình thường khiến người ta lạc đường. Bây giờ thì sao? Trận pháp này có thể che chắn nhận thức thì đã đành, nhưng ngay cả hồn lực cũng có thể nuốt chửng được vậy. Mồ hôi lạnh trên trán Từ Bình Dương càng nhiều. Ứng Lưu Ngọc không thèm phí lời với Từ Bình Dương nữa, vung tay tát hắn một cái. Phế vật! Mặt Từ Bình Dương đỏ bừng, không dám nói lời nào, ngoan ngoãn lùi về phía sau đội ngũ của Từ gia. Ứng Đồ Ngọc hiên ngang đứng trước đội ngũ, đảo mắt nhìn xung quanh, hồn lực trên người đã thổi bùng lên một trận cuồng phong. Có mưa xối xả và sấm sét trong gió, là gió, sấm sét và nước. Trong gió còn ẩn chứa bão vũ và cuồng lôi, thật sự là ba hệ phong lôi thủy kết hợp. Thần là người đệ nhất của Ứng gia, đương nhiên thực lực Ứng Lưu Ngọc rất cường đại. Đối mặt với mê chướng trận do Phượng Vô Tà bày bố bằng cách lợi dụng thế mạnh của tự nhiên, nàng ta đã chọn dùng lực để phá vỡ nó. Chỉ nhìn thấy hồn lực trên người Ứng Lưu Ngọc đang dần dần hình thành một cơn bão, cuộn trào và lao ra với âm thanh như sấm sét. Uy thế khủng khiếp khiến những người bên cạnh đồng thời thối lui, đồng thời khuấy động sương mù trong toàn bộ khu rừng mê chướng, lấy Ứng Lưu Ngọc làm tâm tạo thành một vòng xoáy sương mù. Cánh tay Ứng Lưu Ngọc rung lên, cơn lốc bao quanh cơ thể kéo theo tiếng sấm rền vang ầm ầm khắp bốn phương tám hướng. Màn sương vốn dĩ có thể nuốt chửng được hồn lực bây giờ xoắn lại như đang gánh vác một áp lực khổng lồ. Một tiểu trận còn phá hết cho ta. Đôi mắt đẹp của Ứng Lưu Ngọc mở to, chưởng hai tay vào hư không, một làn sóng xung kích hình tròn đột nhiên lan tràn, giống như là giọt nước cuối cùng tràn đi toàn bộ khu rừng mê chướng, dường như trù tréo lên tiếng khóc than. Cây cối gãy đổ, sương mù lẫn trốn, trận pháp trong rừng mê chướng đã bị Ứng Lưu Ngọc phá vỡ. Quay về phía cây cổ thụ giữa toàn bộ khu rừng, trong ngôi nhà trên cây, sắc mặt đám người Phượng Vô Tà băng lãnh. Tiểu tỳ nhân trời đánh, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Từ Bình Dương vừa nhìn thấy Phượng Vô Tà đã mắng rủa. Dám cướp bảo vật của lão tử, ngươi đã chuẩn bị sẵn chờ cái chết chưa? Lúc này, Ứng gia và Từ gia mấy chục người với nhau, tất cả đều đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm tỉ muội Phượng gia, chỉ đợi lệnh Ứng Lưu Ngọc, bọn họ sẽ xông tới giết người. Về phía Phượng gia thì sao? Phượng Minh Châu bình tĩnh ung dung, rồi phong hỏa cũ chiếc trong tay phát ra hồn quang hai màu xanh đỏ, đối mặt với vòng vây, trên mặt không hề có lấy tia sợ hãi. Hồn lực hệ thổ của Phượng Quỳnh Ngọc cũng được ngưng tụ trong lòng bàn tay, nàng đã sẵn sàng nghênh địch, cũng hoàn toàn không sợ sệt. Phượng Vô Tà, một thân bạch y lạ lướt, chắp tay sau lưng, khóe miệng vẫn là nụ cười như không cười, lạnh như tuyết, nhìn Ứng Lưu Ngọc và Từ Bình Dương. Từ thái như vậy không thể dùng từ sắp chết làm càn để mô tả, mà là như thể đang thưởng thức một trò hề. Lúc này Phượng Vô Hà đột nhiên cười lạnh, quỷ mị, nhẹ nhàng đi về phía trước, chậm rãi mở miệng. Vô Tà muội muội, Minh Châu tỷ tỷ và cả Quỳnh Ngọc, sự sỉ nhục mà các ngươi đối với ta, cả đời này ta cũng không quên. Ta đã chịu đựng các ngươi bao lâu nay, để ta tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng đi. Dừng một chút, vẻ mặt Phượng Vô Hà đột nhiên trở nên tự mãn, còn có chút căm hận. Cũng giống như lần trước, ta tiễn Phượng Hàn Sơn lên đường vậy. Lời này vừa nói, ba tỷ muội Phượng gia đồng loạt nhìn thẳng vào Phượng Vô Hà. Ánh mắt Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đều sắc lạnh như dao, chỉ có Phượng Quỳnh Ngọc lại không thể tin, há hốc mồm, mở to mắt. Vô Hà, người đang nói cái gì? Người điên rồi sao? Ta điên sao? Phượng Vô Hà uyển chuyển nghiêng người, liếc nhìn Phượng Quỳnh Ngọc, chế nhạo. Người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu như các người sớm cho ta trở về Phượng gia, Phượng Hàn Sơn đã không cần phải chết. Suy cho cùng, hắn là bị các người giết chết. Phượng Quỳnh Ngọc thở gấp, hồn lực hệ thổ trong lòng bàn tay trái càng thêm cô động, trường kiếm trong tay phải lóe lên tia sáng chói mắt. Phượng Vô Hà, đồ mất trí nhà ngươi, vậy mà ngươi lại hại chết đồng tộc. Ai là đồng tộc với các người chứ? Đột nhiên Phượng Vô Hà chưng ra bộ mặt gớm ghiếc. Khi đó, ta quỳ trước cổng Phượng gia, cầu xin các người tha tội, đừng trục xuất ta ra khỏi Phượng gia. Ngài cả cha ta cũng quỳ xuống cầu xin, nhưng Phượng Minh Châu ngươi. Nói tới đây, Phượng Vô Hà nhìn chằm chằm Phượng Minh Châu một cách dữ dội. Phượng Minh Châu, đồ tỵ nhân nhà ngươi, giả vờ đại nghĩa hào hùng, thậm chí không nể mặt cha ta, quyết tâm đuổi ta ra khỏi Phượng gia. Lúc đó, các ngươi có từng nghĩ qua ta là đồng tộc của các ngươi sao? Phượng Quỳnh Ngọc đã tức đến mức không nói nên lời. Phượng Minh Châu lạnh lùng nhìn Phượng Vô Hà. Ngươi vì tranh giành vị trí người thừa kế mà đã ráp tâm hãm hại tỷ muội đồng tộc gia tộc. hạ độc khiến ta suýt chết, ta không giết người, đã là khoan hồng. Phượng Vô Hà lại bật cười điên cuồng, đó là một kiểu cười đã kìm nén ức chế rất lâu. Nhìn xem, lúc nào ngươi cũng trước mặt người khác chừng ra dáng vẻ đạo mạo an nhiên, cao cao tài thượng như vậy. Miệng luôn nói vì gia tộc, nhưng thực chất chẳng qua là ngươi chỉ thèm muốn quyền lực và địa vị của gia tộc đã mang lại cho ngươi thôi. Đừng giả vờ nữa, ta nhìn bộ dáng này của ngươi thấy thật ghê tởm. Phượng Minh Châu nhìn Phượng Vô Hà và lắc đầu thất vọng. Tử Nghi thúc bá, có một đứa con gái như người đúng là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy. Minh Châu tỷ, còn phí lời với nàng ta làm cái gì? Giết nàng ta, báo thù cho Hàn Sơn. Phượng Quỳnh Ngọc nói vậy thì chuẩn bị động thủ lao về phía Phượng Vô Hà. Phượng Minh Châu giơ tay ngăn cản, đưa mắt nhìn phía mấy chục người Từ gia và Ứng gia đang đối diện. Trước hết, hãy chống lại kẻ thù ngoại tộc trước. Nghe điều này, Phượng Quỳnh Ngọc chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Tuy nhiên Phượng Vô Hà đứng cách bà tỷ muội khác của Phượng gia một khoảng cách nhất định, toàn thân bạo phát hồn lực hệ gió tàn bạo. Nàng ta đang phòng thủ, kẻo đám người Phượng Vô Tà sẽ bất ngờ tấn công nàng ta. Từ Bình Dương, người còn chần chờ cái gì? Phượng Vô Hà sốt ruột mắng Từ Bình Dương. Bảo vật của Từ gia đã bị ba người bọn họ thu giữ hết, còn không mau giết bọn họ đi. Từ Bình Dương thấy bộ dạng lúc này của Phượng Vô Hà thì không hiểu vì sao ý nghĩ thương hòa tiết ngọc ban đầu biến mất ngay lập tức. Cứ tưởng nàng ta là mỹ nhân yếu đuối chịu uất ức trong gia tộc, sao lúc này nàng ta lại biến chất rồi? Hay là nói đây mới là bộ mặt thật của Phượng Vô Hà? Tuy nhiên bất kể Phượng Vô Hà là người như thế nào, Từ Bình Dương hắn cũng sẽ không tha cho người của Phượng gia. Mối thù này đã kết, hôm nay người Phượng gia bắt buộc phải chết. Đại tiểu thư, Từ Bình Dương biết vào những lúc thế này vẫn nên nghe mệnh lệnh Ứng Lưu Ngọc. Chúng ta có đánh hay không? Ứng Lưu Ngọc phớt lờ Từ Bình Dương, chỉ nhìn Phượng Vô Tà với vẻ kiêu ngạo. Nàng ta không vội ra tay, điều nàng ta muốn thấy nhất chính là tư thái của Phượng Vô Tà lúc hoảng sợ, mất bình tĩnh, cuối cùng rốt cuộc cũng phải cầu xin nàng ta tha mạng. Tuy nhiên sau khi nhìn một lúc lâu, Phượng Vô Tà vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ đó, điều này khiến Ứng Lưu Ngọc càng thêm khó chịu. Tị nhân này sắp chết tới nơi rồi mà vẫn giả vờ bình tĩnh. Cuối cùng Ứng Đô Ngọc không thể nhịn thêm được nữa. Phượng Vô Tà, ta cho người một cơ hội. Nếu nhờ người tự tài dâng hết tất cả thành quả bảo vật của Phượng gia cho Ứng gia ta, thì ta có thể xem xét cho các người chết một cách thống khoái một chút. Phượng Vô Tà nhìn Ứng Lưu Ngọc, vị đại tiểu thư Ứng gia này đang mặc một bộ chiến bào gấm màu xanh nước biển, tư thế cao cao tại thượng, giống như trong mắt vị đại tiểu thư Ứng gia này, những người khác đều không đáng được coi trọng, chỉ có người Ứng gia sinh ra đã là cao quý. Phượng Vô Tà ghét nhất là tị nhân coi thường người khác. Mà người của Ứng gia đều có phẩm chất trẻ mạc như vậy, ngược lại khiến nàng mở mang tầm mắt. Ứng Lưu Ngọc, những gì ngươi nói, ta giữ nguyên si đáp lại cho ngươi. Khóe miệng Phượng Vô Tà cong lên một nụ cười giễu cợt. Ngoan ngoãn, dâng hết bảo vật mà Ứng gia lấy được ra đây, ta có thể miễn cưỡng cho các ngươi tội chết. Ứng Lưu Ngọc chế giễu. Tị nhân, quả nhiên tự mình tìm đường chết. Phượng Vô Tà lại nở nụ cười. Ngươi mới đúng, nếu không sao tự nhiên hùng hổ tự dâng mình tới đây cho ta giết chứ. Câu này hoàn toàn chọc giận Ứng Lưu Ngọc, chỉ nghe thấy mệnh lệnh của nàng ta. Từ Bình Dương, đi. Từ Bình Dương sớm đã không còn nhẫn nại, cuối cùng đã nghe thấy mệnh lệnh của Ứng Lưu Ngọc, hắn đưa mười mấy người Từ gia xông lên dẫn đầu. Ba tỷ muội Phượng gia đều đã sẵn sàng, ai nấy đều đang hội tụ hồn lực. Chỉ có Phượng Vô Tà nhìn Từ Bình Dương, ánh mắt có chút giễu cợt, hệt như đang nhìn một tên ngốc, lạnh lùng phun ra hai chữ. Tìm chết! Ngay khi giọng nói Phượng Vô Tà rơi xuống, một cổ hồn lực kỳ lạ, dao động lập tức lan ra. Sắc mặt Ứng Lưu Ngọc đột ngột thay đổi. Chuyện gì thế này? Trước khi kịp nói gì đó, dị tượng bắt đầu xuất hiện. Cách xung quanh ngôi nhà trên cây 100 mét, mảnh rừng bị ứng luồng ngọc tàn phá. Từ dưới xác cây xuất hiện nhiều luồng ánh sáng trắng lưu động. Một trận pháp mới được hình thành nhanh như chớp. Trận pháp không lớn nhưng đủ để bao nhốt cả người Từ Gia và Ứng Gia vào bên trong. Ngay sau đó, luồng sáng trắng chói lọi từ mặt đất phun ra rồi hóa thành một cột sáng bay vút lên trời cao, bao phủ mọi người vào bên trong đó. Đại tiểu thư, cứu mạng ta! Hồn lực của ta sao lại không thể tự khống chế được nữa rồi? Trong khoảnh khắc, tiếng kêu cứu thảm thiết của Từ Gia và Ứng Gia liên tục phát ra bên trong trận pháp. Trong lòng Ứng Đu Ngọc thầm kêu một tiếng, toan rồi, thứ này là cái gì? Trận pháp trong trận pháp. Hóa ra, hồn thuộc trận của khu rừng mê chướng chỉ là một cái vỏ bọc để dụ quân vào rọ. Vào lúc này, cái thứ nàng ta đang dậm dưới chân mới chính là trận pháp. Ứng Lưu Ngọc nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội trên người mình. Ngay lập tức, trên người nàng ta mở một tấm khiên hình tròn, mặc dù sáng tối mờ mịt, lay động sắp đổ, nhưng vẫn có thể bảo vệ tất cả người của Ứng Gia. Về phần Từ Gia, bởi vì nhóm sông đen trước, khoảng cách đến vị trí của Ứng Lưu Ngọc tương đối xa, nàng thật sự không còn khí lực để đi bảo vệ người của Từ Gia nữa. Từ Bình Dương đang ở trong trận, chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể cuộn trào, tràn ra khắp nơi, đau đớn khiến hắn suýt nữa ngất đi. Ý thức của hắn đã mơ hồ, chỉ biết cầu cứu Ứng Lưu Ngọc. Đại tiểu thư, người mau cứu ta. Ứng Lưu Ngọc phớt lờ Từ Bình Dương, nàng ta chỉ cay đắng nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, tiện nhân này, dám tính kế nàng, hại nàng xấu hổ trước mặt gia tộc. Mà bên ngoài trận, ba người Phượng Vô Tà cùng Phượng Vô Hà đứng sang một bên đều bình yên vô sự. Nụ cười mai mẻ nơi khóe miệng Phượng Vô Tà vẫn không thu lại, giống như đang xem kịch hay, nhìn những kẻ chật vật trong sát trận. Trên thực tế, cả Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đều không biết sự tồn tại của trận pháp này, và lúc này bọn họ chỉ nhìn Phượng Vô Tà mà kính phục. Còn sắc mặt Phượng Vô Hà thì rất kém, nàng ta gần như choáng váng ngay tại chỗ. Tuy nhiên, trước khi Phượng Vô Hà kịp hồi thần, Phượng Vô Tà giơ tay búng một cái, nụ cười càng sâu hơn. Trò chơi tới đây là kết thúc. Khoảnh khắc điều này được nói ra, tiếng ồn lớn trong vụ nổ đã vùi lấp tất cả những lời kêu cứu. Ứng Lưu Ngọc dường như đang dùng hết sức bình sinh để bảo vệ người của mình, hồn lực toàn thân nàng ta đã bùng phát tới cực điểm, tuy nhiên nhiều đó vẫn không đủ. Trong lúc tuyệt vọng, Ứng Đô Ngọc lật lòng bàn tay lên, biến ra Ngự Thiên Thần Đỉnh. Thần đỉnh này là hồn khí phòng ngự quý giá nhất của Ứng Gia. Dựa vào sức mạnh của Ngự Thiên Thần Đỉnh, Ứng Đô Ngọc một lần nữa gia trì bảo vệ được các thành viên trong gia tộc của mình. Khi ánh sáng trắng trong trận biến mất, Ứng Gia nhờ có được sự bảo vệ của Ngự Thiên Thần Đỉnh, miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng, ai nấy trong bọn họ cũng kiệt sức ngã xuống đất, cực kỳ nhếch nhác. Còn Từ Gia do Từ Bình Dương đứng đầu, bởi vì thiếu thực lực và không có sự bảo vệ của hồn khí nên đã tận số thiệt mạng, Từ Gia diệt vong. Ứng Lưu Ngọc ngây ngốc nhìn hơn chục thi thể của người Từ Gia trước mặt, chỉ cảm thấy một cơn sợ hãi. Biểu cảm của Từ Bình Dương trước khi chết vô cùng méo mó, trước khi thiệt mạng vẫn cố gắng đưa tay ra sức cầu cứu Ứng Lưu Ngọc. Ứng Lưu Ngọc nhìn thấy da đầu tê dại một hồi, sau đó nàng ta quay mặt đi một cách quyết liệt. Từ Gia chẳng qua chỉ là một con chó mà Ứng Gia nuôi mà thôi. Ứng Lưu Ngọc hướng mắt về phía Phượng Vô Tà. Vừa khéo, Phượng Vô Tà cũng đang nhìn về phía Ứng Lưu Ngọc. Chỉ có điều, ánh mắt nàng ấy chỉ dán chặt vào hồn khí bảo mạng Ngự Thiên Thần Đỉnh trong tay Ứng Lưu Ngọc. Một lúc lâu, Phượng Vô Tà mới chậm rãi thốt ra vài chữ, tự hồ không diệt vong được Ứng Gia nên có chút tiếc nối. Cái này là hồn khí của Ứng Gia các ngươi sao? Đúng là không tệ. Vào lúc này, áo choàng trắng của Phượng Vô Tà bay phấp phới huyền ảo như tiên dưới ánh ban mai. Nàng là người trẻ nhất trong số các thí sinh hiện tại, nụ cười trên khóe miệng lúc nào cũng lạnh lùng, thỉnh thoảng lại giống như tên của nàng, trông rất lương thiện. Cũng giống như lúc này, nàng đang đứng bên ngoài trận kè mỉm cười, rõ ràng rất lương thiện, nhưng lại giống như hóa thân của một sát thần. Nàng thậm chí còn không nhìn vào hàng chục người Từ gia trong trận pháp, như thể nàng đã lên kế hoạch cho ngày tàn của Từ gia từ rất lâu rồi. Lúc này Ứng Lưu Ngọc nhìn Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy nữ nhân trẻ tuổi trước mặt thật sự quá độc ác, quá đáng sợ. Thậm chí Phượng Vô Tà còn tốt bụng giải thích cho Ứng Lưu Ngọc rằng: "Ta không biết quá nhiều về trận pháp, nhưng thật không may, người dạy ta trận pháp chỉ toàn truyền cho ta những trận pháp chết người. Trận pháp mà Đế Thiên Tà dạy nàng không có gì đẹp mắt, chúng chỉ được cái thực dụng nhất." Phượng Vô Tà bước tới trước mặt Ứng Lưu Ngọc, nhìn Ứng Lưu Ngọc đang gục xuống đất vì cạn kiệt hồn lực. "Trận này được gọi là Liệt Hồn Bạo Nguyên Trận, nó có thể trực tiếp đốt cháy hồn lực trong cơ thể của những người bên trong trận. Chỉ cần người bên trong trận có tu vi hồn lực thấp hơn người thiết kế trận pháp, cái chết là tất yếu. Có điều, hồn khí bảo mệnh người mang theo bên mình quả là lợi hại. Xem như người may mắn, vẫn là câu nói cũ, hãy giao ra tất cả bảo vật mà Ứng gia lấy được trong bí cảnh, đổi lấy cho Ứng gia các người." Ngừng một chút, Phượng Vô Tà giơ tay đếm, sau đó tiếp tục nở nụ cười. "Đổi lấy 20 mạng của Ứng gia các người. Thế nào, vụ mua bán này không thiệt thòi chứ?" Ứng Lưu Ngọc không lên tiếng, tay trái vô thức bảo vệ túi càn khôn trên eo mình, còn tay phải cắt gao siết chặt nắm đấm. Giờ phút này hồn lực của nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, đệ tử trong gia tộc cũng không còn sức chiến đấu sau khi ở trong trận pháp chết chóc đó. Còn về Phượng Vô Tà, tiện nhân này vẫn không tốn một chút sức lực gì cả, hồn lực vẫn còn rất dồi dào. Nếu như lúc này Phượng Vô Tà muốn giết những người Ứng gia thì quả là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng khác gì giết kiến. Làm sao đây, lẽ nào phải thật sự giao ra thành quả thu được trong bí cảnh cho Phượng Vô Tà? Ứng Đồ Ngọc cực kỳ bối rối. "Con người của ta tính khí không được tốt, sức kỳ nhẫn cũng rất kém." Phượng Vô Tà nói, trong lòng bàn tay đã biến hóa ra một ngọn thiên hỏa. "Ta đếm từ 1 tới 10, người đưa ra quyết định, hoặc là chủ động giao nộp, hoặc là chờ thiêu thành tro, rồi ta tự mình đoạt lấy." 1. Phượng Vô Tà đã bắt đầu đếm, Ứng Lưu Ngọc nghiến răng căm hận. 10. Phượng Vô Tà bỏ qua con số ở giữa và trực tiếp đếm đến 10. "Chờ đã." Ứng Lưu Ngọc kêu lên một tiếng. "Không phải, nên là 10 tiếng hay sao? Tiện nhân Phượng Vô Tà này là thiểu năng sao, không biết điểm số." Nhưng Phượng Vô Tà lại nói: "Ta đã nói, sức kỳ nhẫn của ta luôn rất kém." Phượng Vô Tà không nói nhảm với nàng ta nữa, thiên hỏa trong tay sắp phóng ra ngoài. "Ta đưa ngươi." Cuối cùng Ứng Đô Ngọc cũng hét lên trong tuyệt vọng. Phượng Vô Tà chớp chớp mắt, thiên hỏa trong tay vẫn chưa dập tắt mà tiến sát vào mặt Ứng Đô Ngọc hơn. "Thật sự đưa cho ta sao?" "Thật sự cho ngươi." Ứng Đô Ngọc nhắm mắt tuyệt vọng. Nàng ta không được chết một cách vô lý ở đây được, quá không đáng. Hơn nữa có rất nhiều người trong gia tộc của nàng ta đang ở đây, lấy đại cục làm trọng, Ứng Đô Ngọc nàng vẫn hiểu những chuyện này. Phượng Vô Tà xòe tay trước mặt Ứng Đô Ngọc. "Cũng xem như thức thời, lấy ra đi." Ứng Lưu Ngọc run rẩy lấy ra túi càn khôn trên thắt lưng, động tác di chuyển chậm như ốc sên, cơ mặt dường như co rút, quả là đau mà. Đúng lúc này, Ứng Thải Ngọc đang nằm bên cạnh đột nhiên nhào tới, ngăn tay Ứng Lưu Ngọc lại. "Đại tỷ, không thể đưa túi càn khôn cho tiện nhân này, bên trong còn có hồn tinh hệ mộc và thú đan mà muội vẫn hằng mong muốn." "Người biết cái gì?" Ứng Lưu Ngọc vô cùng chán ghét, đẩy Ứng Thải Ngọc ra, định đưa túi càn khôn cho Phượng Vô Tà. Không ngờ Ứng Thải Ngọc lại lao nhanh như điên, cố gắng giật túi càn khôn từ tay Ứng Lưu Ngọc. Vừa cướp, Ứng Thải Ngọc vừa chửi: không được đưa, bên trong có hồn tinh và thú đan đều do ta đã săn được, dựa vào cái gì tỷ này đưa nó cho lũ tiện nhân này chứ? Cứ như vậy, Ứng Lưu Ngọc đã từ đấu với Ứng Thải Ngọc một trận. Nhìn cảnh tượng trước mắt, người Ứng gia cũng cạn lời, người Phượng gia cũng á khẩu. Phượng Vô Tà lạnh lùng quan sát, bởi vì hai nữ nhân này đều đã kiệt quệ hồn lực, cho nên chỉ có thể nhét nhát nhào vào nhau thành một cục trên mặt đất, chẳng bao lâu thì lăn ra thở hổn hển. Rốt cuộc Ứng Thải Ngọc cũng không giành lại Ứng Lưu Ngọc, Phượng Vô Hà lạnh lùng hỏi: đánh xong chưa? Có thể giao cho ta chưa? Ứng Lưu Ngọc run rẩy ném túi càn khôn qua. Phượng Vô Tà bắt lấy túi càn khôn của Ứng Lưu Ngọc, mở ra nhìn một lượt. Bảo vật đúng là không ít, xem ra mấy ngày sau khi Ứng gia tiến vào bí cảnh đã rất nỗ lực. Đáng tiếc, ai kêu Ứng Lưu Ngọc cứ một mực tới khiêu khích Phượng gia của nàng chứ? Người ta đã bắt nạt tới cửa nhà mình, làm gì có đạo lý Phượng Vô Tà phải ngồi yên nhận sỉ nhục. Vì Ứng Lưu Ngọc đã quyết tâm muốn diệt nàng, vậy thì nàng sẽ không khách sáo. Chỉ có điều, xét cho cùng, Ứng gia dù gì cũng là một gia tộc lớn của Ma La Quốc. Nếu nàng ấy thật sự giết Ứng Lưu Ngọc và những đệ tử tham gia, e rằng sau này Ứng gia nhất định sẽ không buông tha cho Phượng gia ở Thanh An Thành. Mà nền móng của Phượng gia vẫn cạn, vẫn không nên dây dưa vào một kẻ thù mạnh như vậy. Còn đối với những kẻ đã chết kia, vốn dĩ Phượng Vô Tà bố trí trận pháp này thực chất chủ yếu là nhằm vào Từ gia. Nàng đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của Ứng Lưu Ngọc, vậy mà cũng bốc đồng đi theo Từ gia đến nơi này. Lúc nãy sát trận vừa được kích hoạt, ngay cả khi Ứng Lưu Ngọc không sử dụng hồn khí phòng ngự để bảo mạng thì Phượng Vô Tà sẽ tha mạng cho gia tộc nàng ta vào thời khắc mấu chốt cuối cùng. Sau khi lấy được túi càn khôn của Ứng gia, Phượng Vô Tà đã hoàn thành các điều kiện trao đổi của mình, đáp lại Ứng Lưu Ngọc: đưa người của ngươi cút đi đi. Ứng Lưu Ngọc không do dự thêm, lập tức dùng sức chống đỡ thân người đứng lên, nói với đám đại tử Ứng gia: đi. Sau khi nói xong, liền dẫn đầu đội ngũ nhếch nhác đi về phía ngoài ô của khu rừng mê chướng. Lúc này toàn thân Phượng Vô Hà rung lên, liều mạng lao về phía Ứng Lưu Ngọc. Vẻ mặt Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Minh Châu trở nên lạnh lùng, vừa định tiến tới để đuổi theo Phượng Vô Hà. Để nàng ta đi. Phượng Vô Tà ngăn cản hai người họ, cười lạnh chế giễu: tìm cái chết. Thời khắc này mà nàng ta vẫn còn muốn ôm đùi của Ứng gia, lại muốn xem Ứng Lưu Ngọc dám thu nhận nàng ta sao? Khi những lời này vừa nói, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đều đã hiểu. Đúng vậy, bây giờ Ứng Lưu Ngọc còn không thể tự bảo vệ bản thân, làm vậy sao có thể quan tâm đến Phượng Vô Hà. Hơn nữa, Phượng Vô Hà và Ứng Lưu Ngọc không có bất kỳ giao tình nào, thậm chí còn chưa từng nói chuyện. Nếu Từ Bình Dương còn sống, mai ra nàng ta có thể đến nương nhờ Ứng gia. Bây giờ, ngay cả người của Từ gia đã chết hết, nàng ta vẫn muốn ôm đùi của Ứng gia sao? Nàng ta ôm nổi hay không? Nhưng mà trong thời khắc hoảng loạn như vậy, Phượng Vô Hà làm gì nghĩ được nhiều như thế chứ? Nàng ta lao đến đội ngũ Ứng gia và bất chấp tất cả kéo vạt áo Ứng Lưu Ngọc. Ứng đại tiểu thư, ngài đưa ta đi cùng đi. Ứng Lưu Ngọc nhíu mày. Người là cái thá gì? Ta là... Phượng Vô Tà vắt óc giải thích. Ta là bằng hữu của Từ Bình Dương. Bằng hữu? Ứng Lưu Ngọc hỏi ngược lại, sau đó nàng ta lập tức hiểu ra. Nàng nhớ lại Từ Bình Dương đã nói rằng tờ giấy có ghi cách phá trận pháp là do người của Phượng gia đưa cho, hẳn là nữ nhân trước mặt đã làm. Ứng Lưu Ngọc chế nhạo. Người là tình nhân của Từ Bình Dương đi. Phượng Vô Hà thật sự vô cùng kỳ thị hai chữ tình nhân này. Từ Bình Dương là cái gì chứ? Lúc trước chẳng qua là nàng lợi dụng hắn, sao có thể thật sự thích hắn? Trong lòng nàng ta vĩnh viễn chỉ có mình thiếu niên bạch y như tiên, không nhiễm bụi trần, bạch nhược trần. Nhưng vào giờ phút này, nàng không thể quan tâm quá nhiều, nghe thấy câu hỏi Ứng Lưu Ngọc, Phượng Vô Hà chỉ nghĩ mình còn có cơ hội nên vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng, ta là tình nhân của Từ Bình Dương. Ứng đại tiểu thư, cho ta đi cùng với ngài đi. Ta ở lại đây, Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu sẽ giết chết ta mất. Ánh mắt mà Ứng Lưu Ngọc nhìn Phượng Vô Tà chán ghét vô cùng, bởi vì tờ giấy ghi chú của nữ nhân này hại nàng tin tưởng Từ Bình Dương, chạy từ phía tây xa xôi sang phía đông bí cảnh tìm ra được khu rừng rách nát này, kết quả bị Phượng Vô Tà giở trò, ngay cả thành quả có được trong bí cảnh cũng mất luôn. Nữ nhân này vậy mà vẫn còn mặt mũi đến tìm nàng, cầu xin nàng thu nhận sao? Ứng Lưu Ngọc lạnh lùng đá Phượng Vô Tà ra, hừ lạnh. Nếu người đã là tình nhân của Từ Bình Dương, thì nhanh chóng bồi tán với hắn đi. Nói xong, vớt áo bỏ đi. Phượng Vô Hà ngây người đứng đó, nàng ta cảm thấy mình đang nằm mơ một cơn ác mộng kinh hoàng. Rõ ràng là mọi thứ đều diễn ra theo ý đồ của nàng ta, rõ ràng vừa rồi còn tưởng rằng mình thắng chắc. Tại sao trong nháy mắt mọi thứ lại biến thành thế này? Nàng ngơ ngác nhướng mày, ánh mắt tràn đầy khinh miệt chống đối Phượng Vô Tà. Con tim giống như bị một cây búa tạ đập trúng, vẻ mặt Phượng Vô Hà trở nên méo mó. Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà, nàng ta không kìm được hét lên. Là ngươi đúng hay không? Ngươi vẫn luôn giở trò với ta đúng hay không? Phượng Vô Tà chỉ nhàn nhạt nhìn nàng ta như thể đang nhìn một con côn trùng đáng thương. Giở trò với ngươi, xin lỗi, ta không có thời gian rảnh như vậy. Ta chỉ đơn giản nhìn ngươi từng bước đi vào chỗ chết mà thôi. Nàng khẽ cười. Hơn nữa, Phượng Vô Hà, ngươi có tâm tư để quan tâm những chuyện này sao? Nói xong, Phượng Vô Tà hơi quay sang một bên để lộ ra Phượng Minh Châu phía sau nàng, sắc mặt Phượng Vô Hà lập tức tái nhợt. Phượng Vô Hà, ngươi biết tội chưa? Giọng nói Phượng Minh Châu tràn đầy lạnh lùng, giờ phút này uy nghiêm của gia chủ mới bộc lộ ra hết. Nhìn Phượng Minh Châu như vậy, kỳ hận trong lòng của Phượng Vô Hà như một con rắn độc cắn xé trái tim nàng ta. Oai nghiêm làm sao làm gia chủ, vị trí này lẽ ra là của nàng ta. Là của ta! Phượng Vô Hà đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, đột ngột rút ra hai thanh đoan đao lao về phía Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu không mảy may hoảng loạn, rồi cụ chiếc phóng ra cắt đứt khí thế Phượng Vô Hà. Ánh mắt Phượng Vô Tà ở bên cạnh lạnh đi, nhưng lại không ra tay. Nàng tin tưởng thực lực Phượng Minh Châu, xử lý Phượng Vô Hà không thành vấn đề. Phượng Minh Châu quất xuống một cái, thuận lợi áp sát từng bước trên đường đi, rồi cựu chiếc hóa thành phong ba vũ bão đàn áp Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà hét lên một tiếng, song đao múa trước người, dệt nên một lưới đao. Tuy nhiên, thực lực Phượng Minh Châu cao hơn nàng một bậc, rồi phong hỏa cựu chiếc trên tay là một chiến binh mạnh mẽ hiếm có. Lưới đao của Phượng Vô Hà dễ dàng bị xé toạc như một tấm vải. Phượng Vô Hà, bỏ cuộc đi. Sau khi phá hủy được lưới đao, Phượng Minh Châu không tiếp tục ra tay mà chỉ bình tĩnh nói. Phản kháng của người chỉ là vô nghĩa. Mặt Phượng Vô Hà trở nên tái nhợt, nàng ta không ngờ thực lực Phượng Minh Châu trở nên mạnh mẽ như vậy. Nàng ta cười hắc ám. Bỏ cuộc sao? Chỉ dựa vào ngươi. Chắc ngươi rất vui vẻ khi giành lấy thứ đáng lẽ thuộc về ta. Phượng Vô Hà cay nghiệt nhìn chằm chằm Phượng Minh Châu, tràn đầy sự không cam tâm và đố kỵ trong lòng, biến thành một chiêu thức điên cuồng. Phong quyền tàn vân. Hồn lực hệ phong hút không khí tụ lại vào song đao trên tay nàng ta. Gió hút ngưng tụ trên cao phát ra một âm thanh sợn tóc gáy. Hai tay Phượng Vô Hà giống như đang nâng hai viên bão tố màu xanh. Nàng ta dùng lực lấy đà, song đao cùng lúc chém về phía Phượng Minh Châu một cách ác liệt. Chiêu thức này ngưng tụ tất cả hồn lực trên người nàng ta, đồng thời kích phát toàn bộ tiềm năng của nàng ta. Chết đi! Phượng Vô Hà hùng dữ hét lên, cho dù phải chết nàng ta cũng phải kéo theo Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu thở dài, như thể thứ đang tấn công tới không phải là phong bão có thể chém vụn sắt thép, mà chỉ là một làn gió xuân dịu nhẹ. Chấp mê bất ngộ, nàng lạnh lùng nói, như một tiếng sấm nổi giữa trời quang. Đó là một luồng hồn lực bùng nổ một cách dữ dội, một tầng ánh sáng xanh đỏ lập tức bao phủ Phượng Minh Châu, rồi phong hỏa cửu chiếc ngóc lên cao, vẽ ra trong không trung một vòng cung hoàn hảo. Một con phượng hoàng lửa sải cánh trên đỉnh đầu, phượng hoàng lửa ra đời. Phượng Minh Châu sử dụng chiêu thức thứ nhất, phượng hoàng lửa ra đời, trong bộ phi phượng ngự thiên để hóa ra một con phượng hoàng lửa, bao lấy cơn phong bão mãnh liệt. Tuy rằng không thể bì với bá khí ngạo nghễ vạn vật của Phượng Vô Tà, nhưng cũng có một loại uy lực kinh người. Phượng hoàng lửa vỗ cánh như một con phượng hoàng chân thật, thân thể uyển chuyển xoay một vòng, sau đó bay xuyên thẳng qua hai cơn phong bão. Vào khoảnh khắc vụt qua, đôi cánh xinh đẹp cợt nhã và tưởng chừng như cực kỳ mỏng manh kia vụt qua một thanh kiếm sắc bén. Hai cơn phong bão bị cắt thành từng mảnh vỡ tan như bọt biển. Phượng Vô Hà không thể tin được chiêu thức của mình lại dễ dàng bị phá như thế. Nàng ta dương mắt đứng nhìn con phượng hoàng lửa đang đạp vào ngực mình. Nàng ta phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Không thể nào! Ngươi thật sự luyện thành phi phượng ngự thiên rồi sao? Đây chỉ mới là chiêu thức thứ nhất, vậy mà đã phát huy uy lực như vậy. So với phượng hoàng lửa trước đó được phóng ra từ tay Phượng Vô Tâm thì uy lực Phượng Minh Châu mạnh hơn gấp mấy lần. Phượng Vô Hà ôm ngực miễn cưỡng ngồi dậy, vẫn không thể tin được bản thân mình bị đánh bại nhanh như vậy, dứt khoát như vậy. Ta đã nói, phản kháng của người đều là vô nghĩa. Phượng Minh Châu nhàn nhạt nói, ngoại trừ việc chuốc lấy thêm tội nghiệp càng sâu hơn cho ngươi. Phượng Vô Hà nhìn Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà bằng ánh mắt căm hận. Hiện tại các ngươi vừa lòng rồi chưa? Tính toán mọi cách để khi nhục ta, sau đó thì sao? Giết ta sao? Nàng ta chống tay xuống đất thở hổn hển, tóc tai rủ rượi như một bóng ma. Phượng Vô Hà, ngươi đúng là vô phương cứu chữa. Phượng Minh Châu tức giận hét, ngươi cho rằng chúng ta đang khi nhục ngươi sao? Ta là đang cho ngươi cơ hội. Cho ta cơ hội? Phượng Vô Tà sửng sốt. Ngươi cho rằng ta và Phượng Vô Tà không phát hiện ra ngươi đã làm những gì sao? Phượng Minh Châu khinh thường nói. Phượng Vô Hà nuốt nước bọt, ngay khi chúng ta vào bí cảnh đã có thể giết ngươi, nhưng mà vẫn luôn không ra tay là bởi vì phụ thân ngươi đã trả giá rất nhiều cho Phượng gia. Nể mặt ông ấy, ta hy vọng ngươi có thể hối cải. Phượng Minh Châu lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt đầy thất vọng. Ngươi có thể nhắc nhở bọn ta cẩn thận với Từ gia, cũng có thể nỗ lực chiến đấu vì gia tộc trong bí cảnh, ngay cả khi ngươi không làm gì. Hay chỉ cần nhắc nhở chúng ta khi hai nhà Từ gia và Ứng gia xông vào trận pháp, ta đã có thể nghĩ rằng ngươi vẫn còn có một chút nhân tính. Nhưng mà ngươi không những không làm gì, mà cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ác niệm. Phượng Minh Châu trầm giọng nói, vì vậy tội của ngươi không thể tha thứ, vì vậy ngươi nhất định phải chết. Phượng Vô Hà đã ngây ngốc ra. Ngươi nói cái gì? Không thể nào, chắc chắn là ngươi. Ngươi đang gạt ta. Ngươi cố ý đã kích ta, phải hay không? Nàng ta làm những việc này nói trắng ra là để sống sót, nhưng nàng ta không ngờ cơ hội sống sót trước mặt lại bị chính mình hủy hoại. Ta không giống ngươi. Phượng Minh Châu nhàn nhạt nói, cho dù bây giờ có thể giết chết ngươi, báo thù cho Hàn Sơn, hay là thanh lý môn hộ cho Phượng gia, ta cũng không có bất cứ vui vẻ nào, chỉ có nỗi buồn vô tận. Buồn cho Phượng gia sinh ra một loại người lợn chó không bằng như ngươi. Khóe miệng Phượng Vô Hà rung lên, đột nhiên bò về phía trước bật khóc. Minh Châu, là ta sai, là ta mở lợn mở mắt, ta biết sai rồi. Phượng Minh Châu nhìn nàng ta, vẻ mặt không chút thay đổi. Sớm biết đã thế này, nếu ban đầu ngươi sớm hối cải một chút thì đã tự sát đi. Vẻ mặt âm hiểm của Phượng Vô Hà thoáng qua, nhưng lại cúi đầu đẩy tóc che lại vì sợ bị phát hiện. Nàng ta bò về phía trước thêm hai bước, vươn tay kéo váy Phượng Minh Châu. Minh Châu, cầu xin ngươi, ta thật sự biết sai rồi, ta sẽ thật tâm hối cải. Vì vậy tỷ, cầu nói Phượng Vô Hà được nửa chừng thì nàng ta đột nhiên bật người lên, chưởng lòng bàn tay về phía bụng Phượng Minh Châu. Đi chết đi! Nàng ta hét, dù sao cũng là chết, ta sẽ phế tỷ nhân người trước. Nhìn thấy chưởng tay của mình càng ngày càng gần mục tiêu, khóe miệng Phượng Vô Hà mang theo ý cười. Nàng ta đang vui vẻ tưởng tượng ra bộ dáng đau đớn của Phượng Minh Châu thì bên tai chỉ nghe tiếng cười lạnh truyền tới. Sau đó một cổ hồn lực mạnh mẽ ập tới, Phượng Vô Hà bay ra ngoài như diều đứt dây, ngã trên mặt đất. Một cơn đau nhói từ bụng truyền tới, Phượng Vô Hà không kịp rên rỉ, sắc mặt đã thay đổi. Nàng ta chỉ cảm thấy hồn lực toàn thân tiêu tán như bị xì hơi ra khỏi đan điền ở bụng dưới của mình. Người! Hồn lực bị phế, Phượng Vô Hà yếu đến mức không nói được thành tiếng. Ta luôn muốn nói với người một điều. Phượng Minh Châu nhìn Phượng Vô Hà tràn đầy kinh hãi nằm trên mặt đất, nói một cách chế giễu. Kỹ năng duyễn sức của người rất tệ, dù là ở Phượng gia hay là vừa rồi. Phượng Vô Hà nghe những lời đó, cục tức đã lên tới tận tim, phun ra một ngụm máu. Phượng Vô Hà, ta sẽ thẩm phán xét xử người với tư cách gia chủ của Phượng gia. Phượng Minh Châu từ từ bước tới, đứng trước mặt Phượng Vô Hà. Gia quy của Phượng gia như sao? Kẻ cấu kết với người ngoài tổn hại lợi ích của Phượng gia, giết không tha. Kẻ độc ác vu cáo hãm hại đệ tử đồng tộc, giết không thương tiếc. Kẻ tàn sát huynh muội ruột thịt, giết không thương tiếc. Trong đôi mắt Phượng Minh Châu phản ánh vẻ mặt tái mét của Phượng Vô Hà. Mọi thứ người phạm phải, cái nào cũng đáng bị trừng trị, cái nào cũng đáng chết. Hôm nay ta giết người để chỉnh đốn gia phong của Phượng gia. Nói rồi định chưởng tay xuống, Phượng Vô Hà nhắm chặt mắt nhưng chỉ thấy một âm thanh bợp bị bóp chặt trên đỉnh đầu. Phượng Vô Tà vậy mà thật sự ngăn Phượng Minh Châu lại. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Phượng Minh Châu, Phượng Vô Tà khẽ cười. Minh Châu, tỷ là gia chủ, sau này phải quản lý Phượng gia, tốt nhất đừng để tay mình dính thứ máu Phượng gia bẩn thỉu như vậy. Phượng Minh Châu nhướng mày định phản bác, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Phượng Vô Tà, xong không nói thêm gì. Phượng Vô Tà quay mặt về phía Phượng Vô Hà, ánh mắt trở nên vô cùng thâm sâu, nhẹ giọng thốt ra ba chữ, nhưng lại giống như một câu thần chú, làm Phượng Vô Hà cảm thấy sợ hãi vô hạn. Những gì Phượng Vô Tà nói là, để ta làm. Nếu như đối mặt với Phượng Minh Châu, Phượng Vô Hà còn hy vọng có chút may mắn, thì giờ phút này nhìn vào Phượng Vô Tà đang đứng trước mặt, trong lòng Phượng Vô Hà tràn đầy tuyệt vọng. Trong sự hoảng hốt, như thể nàng ta đã trở lại ngục tối ở Phượng gia, cơ thể nàng dường như lại cảm nhận được nỗi thống khổ cắt cốt ghi tâm. Phượng Vô Tà, người đừng qua đây! Đôi mắt Phượng Vô Hà mở to, không chỉ có lo lắng mà còn có căm thù, đôi mắt của nàng ta trợn to. Phượng Vô Hà, ngày hôm đó ngươi xuất hiện ở đường phủ, cầu xin ta thu nhận ngươi. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi có biết tại sao ta lại không ra tay? Phượng Vô Tà ngắt lời nàng ta và nói một cách bình thản. Phượng Vô Hà hung hăng phun ra một bãi nước bọt, nhếch miệng châm biếm. Người cho rằng ta không biết sao, chẳng qua người muốn điều tra ra, người năm đó cứu ta ra khỏi ngục tối. Hơn nữa lúc đó, ta khóc lóc khổ sở, những người xem xung quanh đã xôn xao chỉ trích người. Tiện nhân nhà người, căn bản không có gan để giết ta. Phượng Vô Tà phớt lời nàng ta, tiếp tục nói. Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng, Phượng Vô Hạ người không phải là đồ ngốc. Sau khi bị ta dạy dỗ một trận, mặc dù sẽ không ngoan ngoãn học được cách làm người trong phút chốc, nhưng ít nhất sẽ không dám mưu hại mạng người nữa. Ai ngờ người vẫn ngu ngốc như vậy. Nàng cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Phượng Vô Hà. Những gì người nói lúc nãy là đúng, là lỗi của Phượng Vô Tà ta. Nếu như ngay từ đầu ta không tha cho người một mạng, Hàng Sơn đã không phải chết. Phượng Vô Hà vùng vẫy trong tuyệt vọng. Người muốn làm gì? Phượng Vô Tà, người dám giết ta, ta là ma cũng không buông tha cho người. Ngay khi Phượng Vô Tà giơ tay lên, tay chân Phượng Vô Hà đều bị cây mây trói chặt, sau đó một bệ gỗ do cây mây tạo thành đã nâng Phượng Vô Hà lên. Phượng Vô Hà nằm bất động trên bục gỗ, giống như một con thú đang chờ bị giết. Vẻ mặt Phượng Vô Tà nghiêm túc, miệng hoa phun lời ngọc. Chính tài trừng phạt người cũng có thể coi như bù đắp lỗi lầm ta đã từng phạm phải. Lần này ta tuyệt đối không khoan nhượng. Nói xong, nàng đưa tay ấn nhẹ vào người Phượng Vô Hà, ngay lập tức làm tan ra sự vùng vẫy không cần thiết của Phượng Vô Hà. Vào lúc này, vô số cảnh tượng lướt qua trong tâm trí của Phượng Vô Hà, đều là cảnh tượng từ thời thơ ấu. Từ nhỏ tới lớn, đồ ngốc Phượng Vô Tà luôn bị nàng ta đùa cợt trong lòng bàn tay. Nàng ta vừa công khai vừa đén đúc ngược đãi Phượng Vô Tà hàng trăm hàng nghìn lần. Thậm chí khi nàng ta bắt Phượng Vô Tà nước côn trùng, Phượng Vô Tà cũng không dám phản kháng. Tại sao chỉ trong vòng vỏn vẹn nửa năm, Phượng Vô Tà lại biến thành một người khác như vậy? Phượng Vô Hà nàng sao hết lần này tới lần khác lại thua trong tay Phượng Vô Tà? Phượng Vô Tà, Phượng Vô Hà nhe răng cười. Ta nguyền rủa ngươi, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Con cháu đời đời kiếp kiếp làm nô lệ. Còn cả Phượng Minh Châu, không ai trong các ngươi có thể chết một cách yên lành. Phượng Vô Tà lắc đầu, nàng ta muốn mắng thì cứ mắng, bất quá những lời nói bẩn thỉu này đều sẽ phản chủ. Phượng Vô Hà, người tàn hại đồng tộc, huyết mạch của Phượng gia không phải là loại dơ bẩn như vậy được. Phượng Vô Tà lạnh lùng nói. Cho nên, Phượng Vô Tà giơ một ngón tay phải ra, một cỗ thiên hỏa nóng rực như kim châm đâm vào huyệt ngọc đường của Phượng Vô Tà. Đồng thời, hai kim châm vạn tượng thiên cơ cùng lúc đâm vào hai huyệt bách hội và huyệt đàn trung. Ban đầu, Phượng Vô Hà chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên, chưa có cảm nhận được gì quá thống khổ. Nàng ta chế nhạo. Phượng Vô Tà, não người bị hỏng rồi sao? Lẽ nào đang muốn sưởi ấm cho ta? Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn nàng ta. Cho nên ta sẽ dùng đinh lực thiên hỏa nóng rực nhất thiên hạ, thành tẩy huyết mạch bẩn thỉu trong người ngươi. Khi giọng nói vừa rơi xuống, Phượng Vô Hà chỉ cảm thấy một cơn nóng rực mãnh liệt trào ra từ lồng ngực, như thể ai đó lấy mặt trời đem nhét vào lồng ngực nàng ta. Cảm giác bỏng rát nhanh chóng theo máu lan ra tứ chi. Nàng ta không khỏi hét lên một tiếng. Ngươi đã làm gì ta? Mau dừng lại! Đôi môi Phượng Vô Hà dường như lập tức bị khô và nứt nẻ, da dẻ toàn thân toát ra một màu hồng kỳ lạ. Nhiệt độ cực nóng của thiên hỏa khiến cho máu huyết nàng ta sôi lên. Vào lúc này, trong mắt Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc ở bên cạnh, Phượng Vô Hà giống như một con tôm đã bị luộc chín. Toàn thân đỏ bừng, mạch máu dưới da cũng điên cuồng nổi lên. Đáng đời, Phượng Quỳnh Ngọc nghiến răng nói. Người trước mặt đã giết Phượng Hàn Sơn một cách tàn nhẫn và còn trăm phương ngàn kế muốn giết bọn nàng. Nghĩ tới Phượng Hàn Sơn, Phượng Quỳnh Ngọc không khỏi đau lòng, nhìn thấy Phượng Vô Hà trong lòng càng ghét hơn. Phượng Vô Tà đã điều khiển tia thiên hỏa đun sôi tất cả máu huyết trong cơ thể Phượng Vô Hà, sau đó mới thu hồi linh lực. Phượng Vô Hà thở hổn hển, nàng ta muốn ngất đi để thoát khỏi sự thống khổ. Nhưng điều kỳ lạ là nàng ta bị hành hạ tới cực hạn nhưng càng ngày càng tỉnh táo. Hơn nữa lúc này Phượng Vô Tà nói. Thấy lạ đúng hay không? Tại sao bản thân chịu đau đớn như vậy lại không thể ngất đi? Tại sao vẫn có thể sống sót trong khi máu trong người vẫn đều đã bị đun sôi? Phượng Vô Tà dường như nhìn thấu được những gì nàng ta đang nghĩ, còn có ý tốt giải thích cặn kẽ cho nàng ta. Đừng lo lắng, cây kim mà ta châm trên ngực của ngươi đã bảo vệ tâm mạch của ngươi, cho dù ngươi nhận phải bất kỳ thương tổn gì cũng không chết được. Còn kim châm vào huyệt bách hội của ngươi là để giữ vững tinh thần của ngươi, giữ cho ngươi tỉnh táo, không gục ngã hay hôn mê vì đau đớn. Thân thể Phượng Vô Hà rung lên một cách không thể kiểm soát khi nghe những lời này. Phượng Vô Tà, tiện nhân ác độc nhà ngươi. Đáng lẽ ban đầu, ta nên nhân cơ hội khi ngươi còn là kẻ ngốc mà giết chết ngươi đi. Phượng Vô Hà điên cuồng gào thét. Phượng Vô Tà cười lạnh nhưng vẫn không nói cái gì. Phượng Minh Châu bên cạnh không nhìn được, lên tiếng. Phượng Vô Hà, người đúng là tính xấu không đổi, là người Phượng gia lại đi giết hại anh em ruột, khiến cho người thấy thoải mái sao? Phượng Vô Hà hùng hăng nói. Chẳng qua chỉ là một kẻ đần độn ngu ngốc, là xúc vật giống như con lợn con chó. Nàng ta đã không còn quan tâm đến việc bộc lộ bộ mặt đáng sợ thật sự của mình. Phượng Vô Tà giơ tay ngăn cản Phượng Minh Châu còn muốn nói gì đó. Ta rất vui khi thấy người vẫn còn tinh thần tốt như vậy. Nàng cười như không cười, nói với Phượng Vô Hà. Ta hy vọng người luôn giữ được tinh thần này thì tốt. Giọng điệu Phượng Vô Tà rất ôn hòa, nhưng không hiểu vì sao Phượng Vô Hà lại cảm thấy cực kỳ ớn lạnh. Nàng ta rùng mình, những lời chửi rủa trên môi không tài nào dám nói ra nữa. Đôi tai Phượng Vô Tà duỗi ra 10 ngón, hồn lực hệ thủy ngưng tụ thành mấy chục sợi tơ cực mỏng quấn quanh đầu ngón tay. Vừa rồi Minh Châu nói người đã phạm phải 3 đại tội, theo gia pháp nên xử tử. Nhưng theo ta thấy, tâm địa xấu xa và thủ đoạn tàn nhẫn của người, có lăng trì ngàn đao cũng không đủ để người chuộc lại tội ác. Sau đó búng 10 ngón tay, tất cả sợi tơ nước lập tức trải ra xuyên vào cơ thể Phượng Vô Hà từ mọi hướng. Nỗi đau vô tận mới là hình phạt mà người đáng phải chịu. Khi giọng nói Phượng Vô Tà rơi xuống, sợi tơ nước đâm vào cơ thể Phượng Vô Hà hóa thành cả ngàn vạn sợi. Sợi nước vô hình xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể của nàng ta, đâm dữ dội vào các dây thần kinh mẫn cảm nhất trong cơ thể. Chốc lát Phượng Vô Hà chỉ cảm thấy mình chìm ngập trong nỗi thống khổ cuộn trời. Nàng ta chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị xé ra từng mảnh nhỏ, cơn đau truyền đến từng khúc xương, từng bắp thịt, từng kinh mạch, thậm chí từng ngóc ngách ngõ nhất trên cơ thể. Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng tiếng kêu của một người có thể giải thích sắc nét sự đau khổ tới vậy. Lúc này đầu óc Phượng Vô Hà đã là một mảnh hỗn loạn. Mọi suy nghĩ của nàng ta chỉ còn sót lại một từ, đau. Phượng Vô Hà bắt đầu chửi ầm, dùng tất cả những từ ngữ xấu xa bẩn thỉu nhất mà nàng ta biết, chửi Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu, thậm chí cả Phượng Quỳnh Ngọc và tất cả mọi người trong Phượng gia. Trong phút chốc, nàng ta thậm chí còn cảm thấy mình phải biến thành ma tới kéo hết thảy những người này vào địa phủ hoàng tuyền. Nhưng nàng ta không biết rằng đằng sau Phượng Vô Tà còn có một đế thiên tà, người có thể là bá chủ thống trị địa phủ hoàng tuyền. Vì vậy, cho dù nàng ta thật sự có trở thành ma thì cũng chỉ có thể bi thảm hơn. Một lúc lâu sau, Phượng Vô Hà cảm thấy như thể hàng trăm năm đã trôi qua, cơn đau dần dần lắng xuống. Trên thực tế, Phượng Vô Tà cảm nhận được thân thể Phượng Vô Hà đã tới cực hạn. Vì vậy, Phượng Vô Tà đã đình chỉ hình phạt cho nàng ta tiến hành hồi phục đơn giản. Toàn thân Phượng Vô Hà ướt sũng như thể mới được vớt lên khỏi mặt nước. Phượng Vô Tà, tiện nhân ngươi! Đôi mắt Phượng Vô Hà hoảng loạn không có tiêu cự, miệng lẩm bẩm mắng chửi. Phượng Vô Hà, người có nhớ mình đã đâm Hàn Sơn mấy dao hay không? 10 mấy nhát, hay là 20 nhát nhỉ? Phượng Vô Hà đã hoàn toàn phát điên. Phượng Vô Tà nhìn nàng ta lạnh lùng nói. 22 nhát, dành cho một người thân cùng huyết thống chưa bao giờ xúc phạm ngươi. Phượng Vô Hà thù hận nhìn nàng, trong mắt không mảy may có chút hối cải. Vậy thì đã sao? Cản đường ta, hắn đáng chết. Ngươi đừng hòng muốn ta hối hận. Nờ cười, ta muốn ngươi hối hận có ích gì? Nói xong, Phượng Vô Tà mỉm cười. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi đã đâm Hàn Sơn 22 nhát, cho nên nỗi thống khổ vừa rồi, ngươi sẽ trải qua 22 lần. Âm thanh này giống như một tiếng sét, vẻ mặt của Phượng Vô Hà lập tức giống như nhìn thấy ma. loại tra tấn đó phải chịu đựng 22 lần sau, vậy thà chết còn hơn. Phượng Vô Tà. Phượng Vô Hà giống như hồi dương đột nhiên ưỡn thẳng người hét to. Người dám. Tiếng gào rú như một con chó bại trận của Phượng Vô Hà đương nhiên sẽ không được Phượng Vô Tà quan tâm. Vì vậy nàng cứ hết lần này tới lần khác xuyên thấu tơ nước vào cơ thể Phượng Vô Hà, khiến nàng ta đau đớn đến cực hạn, rồi lại hết lần này tới lần khác tiến hành hồi phục cho Phượng Vô Hà. Khi lần thứ 22 kết thúc, khuôn mặt Phượng Vô Hà đã tèm lem nước mắt nước mũi. Vì được Phượng Vô Tà chăm cứu bảo vệ nên thần trí nàng ta không bị mơ hồ. Ngược lại, mỗi lần được Phượng Vô Tà cứu thoát khỏi bờ vực suy sụp hết lần này tới lần khác, cảm quan của nàng ta càng trở nên nhạy bén. Điều này cũng khiến nỗi đau khổ của nàng ta lần này dữ dội hơn lần trước. Trong lòng Phượng Vô Hà đã không còn hận thù, chỉ còn lại hối hận vô hạn. Nàng ta hối hận tại sao ban đầu không ra tay tàn nhẫn một chút, trực tiếp giết chết Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà thu hồi lại tơ nước, hồn lực hệ thủy trên tay hóa thành một thanh băng kiếm. Nàng chỉ thanh băng kiếm xuống trước ngực Phượng Vô Hà và lạnh lùng nói. Phượng Vô Hà, ta biết ngươi sẽ không bao giờ hối hận về những sai lầm của mình. Có điều, ta cũng đã từng nói, ta không cần sự hối hận của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi trả giá. Nói vậy, thanh băng kiếm trong tay chỉ gần hơn về phía trước, mũi kiếm cắt qua da Phượng Vô Hà. Bây giờ đã tới lúc, ngươi phải chuộc tội bằng mạng sống của mình rồi. Bàn tay siết chặt chui kiếm hơn. Thanh băng kiếm trong lòng bàn tay Phượng Vô Tà sắp xuyên qua trái tim Phượng Vô Hà. Chờ đã, Vô Tà. Chính lúc này, Phượng Minh Châu bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Phượng Vô Tà quay đầu lại, nhìn nàng ấy đầy thắc mắc. Phượng Minh Châu khẽ thở dài, nói với Phượng Vô Tà. Lúc trước tỷ tức giận đến mức muốn giết nàng. Vô Tà, muội nói không muốn tài tài nhớ máu của Phượng gia, nhưng muội còn nhỏ như vậy. Ta không nên để muội làm loại chuyện này. Bằng không ở phía trưởng lão gia tộc chắc hẳn là sẽ dị nghị về muội. Phượng Minh Châu bước tới, vươn tay giữ thanh băng kiếm trong tay Phượng Vô Tà. Vô Tà, ta cũng không muốn muội cõng trách nhiệm về tính mạng của người nhà Phượng gia. Phượng Vô Tà im lặng một lúc và từ từ thả tay xuống. Mặc dù Phượng Vô Tà không mãi mãi để tâm đến loại chuyện này, chỉ là giết một tiện nhân Bạch Liên Hoa, vậy thì có làm sao? Vả lại trong lòng Phượng Vô Tà sớm đã không còn coi Phượng Vô Hà là người của Phượng gia nữa. Có điều, nàng cũng hiểu rằng Phượng Minh Châu thực chất cũng là muốn nghĩ cho nàng, cho nên thôi vậy. Dù sao thì Phượng Minh Châu mới là gia trưởng, thân thể hiện tại Phượng Vô Hà cũng đã không còn sức chịu đựng gì nữa, vậy thì để tùy Phượng Minh Châu xử lý. Lúc này Phượng Minh Châu cúi đầu nhìn Phượng Vô Hà thở dài. Vô Hà, dựa vào những việc người đã làm chết không đáng tiếc, nhưng dù gì phụ thân người cũng đã cống hiến cả đời cho Phượng gia, cho nên ta quyết định không giết người. Một tia sáng lóe lên trong mắt Phượng Vô Hà. Tuy nhiên, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi nữa. Phượng Minh Châu nói ngay sau đó. Vì vậy, ngươi đi đi. Trong bí cảnh này một mình ngươi tự sinh tự diệt, là phúc hay là họa, thì phải xem ý trời thế nào. Nghe lời này, trong lòng Phượng Vô Hà kích động, vậy mà nàng ta còn có thể giữ được một mạng. Phượng Minh Châu lại ra hiệu cho Phượng Vô Tà. Để nàng ta đi đi. Phượng Vô Tà nghe xong, đầu tiên giơ ngón tay lên tiêm một linh khí vào cơ thể Phượng Vô Hà. Đây là linh khí theo dõi độc quyền của dược sư, có thể cảm nhận tình trạng sinh mệnh của bệnh nhân. Nói cách khác, cho dù có thả Phượng Vô Hà, Phượng Vô Tà đều có thể cảm nhận được nàng ta ở bên ngoài còn sống hay đã chết. Sau đó Phượng Vô Tà phất tay thu lại dây mây cố định tay chân Phượng Vô Hà, lạnh lùng nói. Cút đi! Phượng Vô Hà chật vật lăn khỏi bệ gỗ, miễn cưỡng bò dậy. Mặc dù Phượng Vô Tà đã sử dụng kim châm vạn tượng thiên cơ bảo vệ thần trí và tâm mạch Phượng Vô Hà, đồng thời giúp nàng ta hồi phục theo thời gian, nhưng nó cũng chỉ miễn cưỡng duy trì cho cơ thể nàng ta không đến nỗi bị phá vỡ. Bây giờ Phượng Vô Hà cực kỳ suy nhược. Mặc dù nàng ta vẫn còn sống để rời đi, nhưng trong bí cảnh thú dữ rình rập, người giết người thế này, trừ khi nàng ta có vận may ngút trời gặp được một đại kỳ ngộ nào đó, nếu không nàng ta có thể sống qua năm ngày thì tính là Phượng Vô Tà học nghệ không tốt. Phượng Vô Hà vịnh lấy bệ đỡ, hít một hơi, sau đó nâng mắt quét qua ba người Phượng Vô Tà, sau đó vội vàng cúi đầu xuống vì sợ nỗi hận trong lòng bị nhìn thấy. Phượng Vô Hà xoay người, lết thân thể nhất từng bước rời đi. Nàng ta không nói bất cứ điều gì vì nàng ta biết rằng bất luận nói gì đi nữa đều vô ích. Nhìn theo bóng lưng của nàng, một tia lo lắng hiện lên trong mắt Phượng Minh Châu. Vô Tà, ta không biết mình làm vậy đúng hay không? Một nụ cười nhạt trên khóe miệng Phượng Vô Tà. Đừng lo lắng, Minh Châu, làm sao ta có thể để nàng ta đi dễ dàng như vậy nếu ta không có đủ tự tin? Phượng Minh Châu sửng sốt. Muội lại giấu ta làm cái gì rồi? Thế nào gọi là lại chứ? Phượng Vô Tà bất lực nói. Bàn nãy trước khi muội dùng hình với nàng ta, muội đã phá hủy hoàn toàn kinh mạch của nàng ta. Thần mang trọng thương như vậy, đừng nói là tu luyện, thậm chí thần thể còn không thể so với một người thường. Muội đã tích trữ một luồng linh khí vào trong cơ thể nàng ta, có thể theo dõi sự sống chết của nàng ta. Phượng Minh Châu gật đầu, thở dài và không nói gì. Ánh mắt Phượng Vô Tà hơi lạnh lùng, nhìn về phương hướng Phượng Vô Hà vừa rời đi, khóe miệng cong lên tia châm chọc. Phượng Vô Hà này đúng là bị tra tấn đến hồ đồ rồi, lẽ nào nàng ta quên hướng mà nàng ta đang đi, thứ mà con đường đó dẫn tới là một địa ngục khác. Phượng Vô Hà đê thân thể thoi thóp, từng bước lảo đảo đi về phía ngoài khu rừng, mỗi bước đi nàng ta đều cảm thấy dẫm phải một lưỡi dao, lòng bàn chân vừa đau vừa sưng tấy. Mỗi một lần hít thở, nàng ta cảm thấy lồng ngực như bị một cái búa tạ đè vào, đè đến nỗi nàng ta gần như chết ngạt. Hồn lực bị phế, trọng thương nghiêm trọng, nàng ta còn không bằng một phế nhân. Phượng Vô Hà chỉ cảm thấy máu trong toàn thân đang bốc hơi, dường như đã sắp cạn kiệt. Nước, nàng ta khẩn thiết muốn uống nước. Đang ở trong rừng, không lo lắng không có củi đốt, Phượng Vô Hà nghiến răng, nàng ta nhất định phải làm cho Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà hối hận vì hôm nay đã đẩy nàng đi. Lúc trước, trong địa lao có bao nhiêu rắn rết, côn trùng cũng không cắn chết được nàng ta, lần này, cho dù là ở trong bí cảnh thập tử nhất sinh này, nàng ta cũng có thể thoát ly trọng sinh. Tất cả những gì Phượng gia nợ nàng, nàng nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Trong cơn tức giận, Phượng Vô Hà lại phun ra một dòng máu nóng, cơ thể lung lay sắp đổ. Nàng dùng sức vịnh lấy thân cây bên cạnh, các đốt ngón tay kêu răng rắc mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể không ngã quỵ. Nước, trong đầu nàng ta chỉ có ý niệm này cũng không biết đã đi bao lâu. Trong sự vô tri vô giác, nàng ta không biết phải đi đâu về đâu, tầm mắt càng ngày càng mờ, toàn thân nóng bừng khó chịu, nóng lòng muốn tìm một vũng nước mà nhảy xuống. Nàng ta sắp không thể chống đỡ được nữa, nàng sắp ngất đi rồi. Nhưng vào lúc này, Phượng Vô Hà lại nhìn thấy trước mắt thật sự có nước. Nàng ta dụi mắt, cố gắng làm cho ý thức mình trở nên rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy vạn vật đang quay cuồng. Không được, nhất định phải uống nước. Phượng Vô Hà phớt lờ cơn đau khó chịu, điên cuồng chạy về phía đầm lầy. Đôi chân lún xuống bùn, nàng ta dùng sức đạp thật mạnh, kể cả bò lết, cuối cùng cũng đến được bên bờ nước. Nàng ta cúi xuống bắt đầu múc nước tu vào trong mồm như một con cá sắp cạn chết. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Phượng Vô Hà bắt đầu nôn mửa, nước này vừa tanh vừa có mùi, còn có mùi vị thối rữa. Lúc này Phượng Vô Hà mới từ trong trạng thái mơ hồ hồi phục lại một tia tỉnh táo, loại mùi vị này lẽ nào nơi này là đầm lầy nước đen. Hơn nữa nàng ta nhớ rằng nơi đây vẫn còn có một. Đúng lúc, Phượng Vô Tà đột nhiên nghe thấy một tiếng rít xi xi đáng sợ từ phía trên đầu truyền xuống. Vào lúc này, nàng ta chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên tĩnh lặng. chỉ có tiếng xi xi đặc biệt rõ ràng bên tai. Da đầu nàng ta tê dại, lông tơ toàn thân dựng lên như một con mèo xù lông khi gặp kẻ địch. Nàng không dám ngẩng đầu, chỉ cẩn thận từng chút liếc qua hình ảnh phản chiếu trong đầm nước đen, trong mắt thấy một chiếc đuôi có vảy màu đen. Phượng Vô Hà rốt cuộc không kìm được trùng mình, đột ngột ngước mắt, chỉ thấy một cái miệng lớn há rộng, dường như để nuốt chửng tất cả mọi thứ đang lơ lửng trên đỉnh đầu nàng ta. Chính xác, đó là chú tể của đầm lầy nước đen, con trăng vảy đen khổng lồ. Ác thú phương cấp 800 tuổi, Phượng Vô Hà hét lên một tiếng kinh hoàng. Lúc này Phượng Vô Hà đã không còn hồn lực, đôi chân bị kẹt trong đầm lầy khó di chuyển, vội vàng vươn tay vơ đáy một nắm bùn, ném vào miệng con trăng khổng lồ vảy đen. Sau đó nàng ta liều mạng muốn rút chân chạy trốn thoát. Bản thân con trăng khổng lồ vảy đen kia thực chất vẫn chưa có sát ý đối với Phượng Vô Hà, bởi vì nó ngửi được mùi máu của Phượng Vô Hà, giống như mùi máu của nữ tử thường săn lùng ác thú cho nó. Điều này cho thấy bọn nàng rất có khả năng là tỉ muội, vì vậy nó chỉ đang quan sát Phượng Vô Hà. Kết quả thì sao? Con người lại dám ném một đống bùn lớn vào miệng nó, là một quái vật vương cấp 800 tuổi, làm sao nó có thể chịu đựng được việc bị một con người hèn mọn sỉ nhục như vậy? Chết! Con trăng vảy đen khổng lồ nổi giận, nhanh như chớp, từ trong miệng phun ra một mũi tên băng, mũi tên bắn thẳng vào tim của Phượng Vô Hà và bay xuyên qua. Phượng Vô Hà trợn to mắt, không thể tin, cuối cùng nhìn máu tươi của mình không ngừng trào ra khỏi lồng ngực, chỉ cảm thấy mình không còn sức để thở nữa. Sau đó, nàng ta không còn âm thanh gì. Sau trận chiến trong rừng mê chướng cũng coi như đã qua rồi, Phượng Vô Tà đem những người từ gia vùi trong đất hoang cách ngoài rừng 3 dặm, xử lý xong chuyện này. Khi trở lại ngôi nhà trên cây, Phượng Vô Tà đột nhiên có cảm ứng, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng. Sau đó, nhìn về phía con đường Phượng Vô Hà đã tháo chạy ra bên ngoài rừng mê chướng một lần nữa. Có chuyện gì? Phượng Minh Châu vốn đang dọn dẹp tàn tích của hai nhà Ứng gia và Từ gia sau trận chiến, nhìn thấy thần sắc Phượng Vô Tà không khỏi lấy làm lạ, hỏi. Muội đang nhìn cái gì? Biểu cảm Phượng Vô Tà nhạt như một đám mây, không thể nhìn ra sự thay đổi trong cảm xúc, lời nàng thốt ra cũng như một vũng nước động, không chút gợn sóng. Là Phượng Vô Hà, nàng ta chết rồi. Nhanh như vậy sao? Phượng Minh Châu nhíu mày, từ lúc thả cho nàng ta đi tới lúc này chỉ mới có hơn một canh giờ, vậy mà nàng ta lại chết sớm như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của Phượng Minh Châu. Tuy nhiên Phượng Minh Châu nhìn biểu cảm Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà khẽ mỉm cười, như thể tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của nàng ấy. Vô Tà, Phượng Minh Châu gọi nàng. Chỉ mới một canh giờ, chắc chắn nàng ta vẫn chưa đi xa. Nếu nghiệt súc ấy đã chết, tội lỗi và nghiệp chướng của nàng ta trong suốt cuộc đời cũng có thể coi như đã được bù đắp. Dù sao nàng ta cũng là người Phượng gia. Chúng ta ít nhiều cũng đừng để thi thể của nàng ta bị giày xéo trong bí cảnh. Nếu ngài cả xác của Từ gia chúng ta còn chôn cất đàng hoàng, thì cũng nên để xác nghiệt súc kia được nhập thổ đi. Phượng Vô Tà khẽ mỉm cười. Hẳn là ở đầm lầy nước đen, muội sẽ đưa tỷ tới đó. Phượng Minh Châu có chút kinh ngạc. Đầm lầy nước đen, có phải ở đó có một con, chẳng lẽ nàng ta? Phượng Vô Tà nói rõ. Bất kể có phải bị con trăng vảy đen giết hay không, chúng ta đi xem là biết. Yên tâm, mấy ngày nay muội thường giúp con trăng đó săn mồi, hiện tại con trăng đó không làm hại muội nữa, đã không còn nguy hiểm như khi chúng ta lần đầu bước vào bí cảnh nữa. Được, Phượng Minh Châu gật đầu. Vì vậy Phượng Quỳnh Ngọc ở lại bảo vệ trú địa, Phượng Vô Tà đưa Phượng Minh Châu đến đầm lầy nước đen. Cuối cùng cả hai đến gần đầm lầy, trước hết Phượng Vô Tà nhìn xung quanh, phát hiện không có thi thể Phượng Vô Hà, vậy thì có ba khả năng. Một là Phượng Vô Hà bị con trăng vảy đen nuốt chửng, hai là thi thể Phượng Vô Hà bị trăng vảy đen đưa xuống dưới nước đen, ba là Phượng Vô Hà không phải bị con trăng khổng lồ tấn công mà bị ngộ độc do uống nước trong đầm lầy. Không có ở đây, chẳng lẽ nàng ta chết một nơi khác sao? Phượng Minh Châu vừa hỏi vừa cảnh giác với độ sâu của đầm lầy nước đen, nàng không tài nào quên được, ác trăng trong đầm lầy này khủng khiếp đến thế nào? Không vội, có thể là nó biết. Vừa nói, Phượng Vô Tà giơ tay, chỉ vào điểm đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước, con trăng vảy đen. Phượng Minh Châu nhìn thấy con trăng khổng lồ, nhận thấy nguy hiểm nên muốn kéo Phượng Vô Tà lùi lại. Phượng Vô Tà giữ Phượng Minh Châu, ra hiệu rằng nàng ấy không cần phải lo lắng, sau đó bắt đầu chất vấn con trăng đen. Hắc trăng, người có từng nhìn thấy nữ nhân nào bị thương nặng sắp chết đến đây uống nước hay không? Phượng Minh Châu trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà như gặp phải ma, không khỏi dở khóc dở cười. Vô Tà, muội đang nói chuyện với con trăng đen này sao? Nó có thể hiểu không? Lý do tại sao ác thú bị gọi là ác thú không phải là hồn thú chính là bởi vì hồn thú được sinh ra với trí thông minh và có thể giao tiếp với con người, còn ác thú đơn thuần là tiến hóa nhờ hấp thụ linh lực tự nhiên và hồn lực cộng thêm bản tính khát máu nên mới trở thành ác thú. Nhìn chung bọn chúng không có linh trí. Phượng Vô Tà giải thích. Muội đã quan sát nó rất lâu, nó đã sống hơn 800 năm, lại là chú tể của đầm lầy nước đen này. Bây giờ xem ra, dù vẫn không nói được tiếng người, nhưng đã hấp thụ hồn lực 800 năm, khiến nó cũng có chút linh trí. Vì vậy, muội đã giúp nó săn lùng ác thú để làm thức ăn, nên nó không còn địch ý với muội nữa. Minh Châu tỷ, nhìn xem. Phượng Vô Tà nói xong ra hiệu cho Phượng Minh Châu nhìn con trăng đen, chỉ thấy sau khi nghe câu hỏi Phượng Vô Tà, nó lại bơi vào vùng nước đen. Khi trồi lên lần nữa, chiếc đuôi trăng khổng lồ đang quấn lấy thứ gì đó, Phượng Minh Châu xem kỹ. Vậy mà nó thật sự hiểu, còn thứ quấn trong đuôi của trăng vảy đen khổng lồ chính là Phượng Vô Hà. Tội của nàng ta tày trời, chết không đáng tiếc. Thúc bá tử nghi cũng thật đáng thương, chỉ có một đứa con gái, nhưng sinh ra lại bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Phượng Minh Châu thở dài. Sau đó, cuối cùng trong bí cảnh, bên cạnh đầm đầy, một ngôi mộ nhỏ không thể sơ sài hơn được nữa, cứ như thế mà trở thành cái kết cuối cùng của Phượng Vô Hà. Trở lại ngôi nhà trên cây, Phượng Vô Tà cảm giác mặt hồn trên người mình đột nhiên chấn động. Lấy mặt hồn ra, trên đó hiện ra dòng chữ nhỏ màu vàng kim. Vô Tà, mời đến cổng Vạn Độc Cốc, có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Tin nhắn của An Lăng Tịch. Muốn gặp nàng bên ngoài Vạn Độc Cốc sao? Có chuyện quan trọng, lẽ nào là... Làm sao vậy? Vô Tà, An Lăng Tịch tìm muội có chuyện sao? Tất nhiên Phượng Vô Tà không che giấu Phượng Minh Châu về việc liên minh với An Lăng Gia. Vì vậy, nhìn thấy mặt hồn, Phượng Minh Châu liền biết đó là An Lăng Tịch. Đúng vậy, Phượng Vô Tà cất mặt hồn. An Lăng Tịch tìm muội có việc, hẹn gặp ở bên ngoài Vạn Độc Cốc. Phượng Minh Châu cũng đã nghe nói về vùng đất nguy hiểm này. Khu vực đó rất nguy hiểm, muội hành sự nhất định phải cẩn thận. Được rồi, Phượng Vô Tà gật đầu. Vậy thì chỗ này giao cho tỷ và Quỳnh Ngọc, muội đi trước. Nếu An Đăng Tịch nói chuyện quan trọng với tính cách của nàng ấy, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy Phượng Vô Tà đứng dậy khởi hành ngay lập tức. Hành trình vội vã đến bên ngoài Vạn Độc Cốc, từ xa đã thấy An Đăng Tịch thân mặc áo giáp, tay chống trọng kiếm, nhìn chằm chằm màn sương mù trong Vạn Độc Cốc. Tư thế tuy vững vàng nhưng phảng phất nét u buồn. Trong lòng khẽ thở dài, bộ dáng của Phượng Vô Tà tăng tốc, vượt qua khúc mắt mô tới chỗ An Đăng Tịch. Vô Tà. Phượng Vô Tà không che giấu động tác của mình, tất nhiên An Đăng Tịch phát giác ra sự xuất hiện của nàng. Phượng Vô Tà đứng sát bên cạnh An Lăng Tịch, nhìn phía Vạn Độc Cốc mỉm cười. Ngươi hẹn ta gặp mặt ở đây mà lại nhìn vào Vạn Độc Cốc, không phải ngươi hẹn ta đến để vào Vạn Độc Cốc đi dạo chứ? Chính xác. An Lăng Tịch không ngạc nhiên khi Phượng Vô Tà đoán được ý mình. Vô Tà, bởi vì Vạn Độc Cốc này mà cho đến nay gia tộc An Lăng chúng ta vẫn chưa thu được cái gì, hơn nữa còn hao tổn binh tướng. Từng bước chậm chạp thử luyện bí cảnh lần này, An Lăng gia đã bị tụt lại phía sau rồi. Quay đầu, An Lăng Tịch nhìn Phượng Vô Tà bằng ánh mắt sáng rực. Vì vậy, ta bắt buộc phải liều lĩnh. Vậy ở trong Vạn Độc Cốc có thứ gì đó khiến gia tộc An Lăng khao khát sao? Phượng Vô Tà hỏi. An Lăng Tịch gật đầu. Ta đã xem qua ghi chép về Vạn Độc Cốc trong tài liệu lịch sử ở gia tộc. Tài liệu nói ở trong Vạn Độc Cốc có một con độc thú được hình thành do hấp thụ hàng vạn chất độc trong đó mà ra. Thú đàn của nó có thể nói là chiến lợi phẩm đỉnh cấp nhất trong toàn bộ bí cảnh. Thì ra là vậy. Phượng Vô Tà không khỏi thầm cảm thán, không hổ là ngũ đại thế gia, bối cảnh phong phú, ngay cả những nơi như thế này cũng có ghi chép. An Lăng Tịch quay mặt nhìn phía Phượng Vô Tà, nghiêm túc nói. Vô Tà, Vạn Độc Cốc này vô cùng nguy hiểm, vì vậy rất ít người tới khám phá, cho nên bên trong có rất nhiều bảo vật. Ta biết người có cách chống lại độc chứng bên trong cốc, chỉ cần ngươi giúp ta tiêu diệt độc thú để lấy được viên thú đan, thì ta sẽ nguyện cùng ngươi khám phá toàn bộ Vạn Độc Cốc. Tất cả những thu hoạch khác đều tính thuộc về ngươi. Ngươi lại thật sự có lòng tin với ta như vậy sao? Phượng Vô Tà lắc đầu, cười như không cười. Được thôi, ta thật sự có cách đối phó với độc chương đó. Nếu ngươi đã nói trong đó có nhiều thứ tốt, thì chúng ta đi xem một chút. Nói xong, nàng đặt bàn tay một phát, trên tay đã có thêm hai thứ đồ có hình thù kỳ quái, giống như một chiếc mũ bảo hiểm hiện đại, chỗ hai mắt là hai chiếc kính lớn trong suốt và chỗ miệng nhô ra thành hình trụ. Đúng vậy, đó là hai chiếc mặt nạ phòng độc. Thứ này được phát hiện khi Phượng Vô Tà rảnh rỗi sắp xếp kho y tế bên trong cánh cửa thứ hai trong không gian của nàng. Trong lòng An Đăng Tịch ngạc nhiên nhìn thấy trên tay Phượng Vô Tà có thêm hai đồ vật hình thù kỳ dị. Nhận lấy một cái mặt nạ phòng độc mà Phượng Vô Tà ném qua cho nàng, An Đăng Tịch cầm nó trong tay nhìn đi nhìn lại. Tạo hình kỳ lạ, chất liệu kỳ lạ, An Đăng Tịch thầm nghĩ, lẽ nào là mũ giáp kiểu mới? Tài An Đăng Tịch cố gắng dùng lực, muốn thử xem sức bảo vệ của thứ này. Tuy nhiên chỉ nghe rắc nhẹ nhàng vang lên, tấm kính của mặt nạ phong độc thật sự đã vỡ vụn. Này, ngươi làm cái gì vậy? Phượng Vô Tà suýt nữa ngất đi, sao An Đăng Tịch lại làm vỡ kính mặt nạ phong độc trước khi nàng kịp giải thích cách sử dụng chứ? Xin lỗi, ta nghĩ đó là mũ giáp, chỉ là muốn kiểm tra độ cứng và sức phòng thủ. An Lăng Tịch cũng hơi xấu hổ, nàng vừa nói là nhờ Phượng Vô Tà giúp đỡ, vậy mà vừa mới chớp mắt đã phá hỏng cái này. Đây thì được gọi là cái gì, là một hồn khí sao? Việc này làm sao mới tốt? Khuôn mặt lạnh nhạt của An Lăng Tịch vậy mà có chút ửng đỏ. Sau khi suy nghĩ kỹ, nàng ấy bắt đầu tìm kiếm túi càn khôn của mình. Vô Tà, ta xin lỗi, ta làm vỡ hồn khí của ngươi, ta sẽ bồi thường. Trong chiếc túi này chứa bảo vật của gia tộc An Lăng, ngươi lựa đi. Phượng Vô Tà kiềm chế sự thôi thúc mãnh liệt, muốn trợn trắng mắt, tức giận nói. Thứ này không phải hồn khí, cũng không phải mũ giáp, đây là mặt nạ phòng độc, nó được sử dụng như thế này. Sau đó Phượng Vô Tà đội chiếc mặt nạ phòng độc còn nguyên vẹn lên đầu mình. Nhìn thấy bộ dạng kỳ dị của Phượng Vô Tà sau khi đeo mặt nạ phòng độc, An Đăng Tịch người luôn không nói không cười lung tung, ráng kiềm chế mà kiềm chế, cuối cùng không nhịn được phì cười. Vô Tà, bộ dạng này của ngươi thật sự là... Phượng Vô Tà cạn đời, chuyện này có gì buồn cười sao? Vào Vạn Độc Cốc mà không có mặt nạ phòng độc thì làm sao được? Có điều Phượng Vô Tà nhìn An Lăng Tịch. Hiếm thấy nha, ta chưa từng thấy ngươi cười. Cũng chính vì chuyện này mà lần này ta đến đây cũng đáng giá rồi. Nàng trêu chọc, An Đăng Tịch vội vàng nén cười. Tại hạ thật thất lễ. An Lăng Tịch trước mặt Phượng Vô Tà không khỏi thầm nói trong lòng, đôi khi An Lăng Tịch này cũng có chút đáng yêu thế này sao? Được rồi, lần này ngươi biết dùng rồi chứ? Phượng Vô Tà cười khẽ, đem đề tài chính trở lại. Thứ này gọi là mặt nạ phòng độc, hơn nữa còn là loại rất cao cấp, nó được dùng trong quân đội. Sau khi đeo lên, nó có thể ngăn chặn độc chứng một cách hiệu quả. Có thứ này, độc chứng vàng độc cốc chẳng thành vấn đề. Thần kỳ như vậy sao? An Lăng Tịch tỉnh ngộ đón lấy mặt nạ phòng độc khác mà Phượng Vô Tà tẩy qua. Chỉ cần chúng ta không trực tiếp hít phải độc chứng, dựa vào hồn lực của chúng ta thì không có gì phải lo lắng. Có điều, người phải cẩn thận. Vật này rất dễ vỡ. Vừa rồi, người cũng nhìn thấy rồi đấy. Phượng Vô Tà nhắc nhở. Vậy nên hãy chú ý bảo vệ mặt nạ phòng độc, đừng làm nó vỡ. Một khi thứ này mà vỡ một chút là sẽ hoàn toàn mất đi công dụng. An Đăng Tịch gật đầu biểu đạt đã hiểu. Trở ngại lớn nhất đã được giải quyết, hai cô nương đeo mặt nạ phòng độc với hình dáng kỳ quái không chần chừ thêm nữa tiến vào phạn độc cốc. Vừa vào sơn cốc, Phượng Vô Tà liền cảm thấy tầm mắt mình bỗng tối sầm, hồn lực hộ thể cảm nhận được rõ ràng một loại cảm giác bị bào mòn. Độc chứng ở vạn độc cốc này thật sự đúng như lời đồn, nàng nói với An Lăng Tịch. Bằng không thì sao lại gọi là tử địa? Giọng An Lăng Tịch thông qua lớp mặt nạ phong độc càng thêm âm u. Có điều mặt nạ phòng độc này của ngươi thật sự lợi hại, ta hoàn toàn không hít phải độc chứng một chút nào. Đó là đương nhiên, trong lòng Phượng Vô Tà nói thêm, đây là mẫu mới nhất, đương nhiên hiệu quả phi thường. Trong khi cả hai đang nói chuyện, một bóng đen đột nhiên tiến về phía bọn họ. An Lăng Tịch rút thanh trọng kiếm nhanh như chớp, một nhát chém vào bóng đen đó. Là một con rắn nhỏ dài, chừng một thước. Rắn nhỏ giống như đã bật một công tắc khai quang nào đó, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng xì xì dày đặc. Phượng Vô Tà khẽ cười. Nghi thức chào đón quả là hoành tráng. An Đăng Tịch không nói gì, đặt ngang thanh kiếm cản trước mặt mình. Trong màn độc chướng giống như sương mù dày đặc bị một bầy rắn tấn công. Chúng ta vừa mới tiến vào cốc, liền gặp phải một trận tập kích quy mô thế này. Phượng Vô Tà có chút kỳ quái. An Lăng Tịch, trước đây các người cũng bị tấn công như vậy sao? Không có. An Lăng Tịch cầm trọng kiếm trong tay, cảnh giác. Đây chắc là đám rắn này, sau này đuổi theo đội ngũ nhà ta tới đây. Không ngờ bọn chúng lại chiếm cứ luôn cả cửa cốc mà không chịu trở về ổ cũ. Phượng Vô Tà vươn tay ra, hồn lực hệ phong tạo thành lốc xoáy màu lục lam bao quanh thân nàng. Vậy thì vừa hay, ta giúp người trút giận. Nói rồi, mấy chục đạo gió bay ra khỏi lốc xoáy, giống như là ông vợ tổ vẽ ra một quỹ đạo tuyệt đẹp chém thẳng về đám rắn. Ngay lập tức, từng con rắn tuôn ra bị chẻ ra một vết nứt, nhưng trong nháy mắt, vết nứt đã thu nhỏ lại một nửa. Số lượng này, Phượng Vô Tà thầm than thở, trong tay xuất hiện thuốc trị rắn, nhưng động tác An Lăng Tịch còn nhanh hơn. Nàng hô một tiếng, dưới thanh trọng kiếm, một vòng lôi điện lan rộng ra. Đàn rắn xông vào, khoảng 10 trượng trước mặt hai người lập tức bị thiêu rụi. Thuốc trị rắn của Phượng Vô Tà cũng bắn ra dày đặc xung quanh hai người. Lũ rắn ngay lập tức dừng lại ở chỗ cách xa hai người 5 trượng và không thể tiến vào được. Nhìn thấy những con rắn tú ra dường như vô hạn trong làn sương độc, An Lăng Tịch quay đầu nói với Phượng Vô Tà. Đám rắn này có giết cũng vô ích, chỉ lãng phí hồn lực. Chúng ta đột phá vòng vây đi. Phượng Vô Tà vừa cảm thán cách dùng từ của nàng, nhưng động tác trên tay cũng không chậm lại. Thiên hỏa màu xanh lam thay thế cơn lốc màu lục lam, theo đôi tay ngọc ngà của nàng hóa thành một dòng sông lửa và lao vào nhóm rắn. Sông lửa lan tràn, không chỉ một bầy rắn mà ngay cả sương mù độc cũng lập tức bị thiêu rụi từ một mảng trống không. Thông đạo được mở, Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch lao đi không chút do dự, thoát khỏi đám rắn đông đúc. Một trong số họ nhẹ nhàng và thanh tao như làn gió, người còn lại nhanh nhẹn mãnh liệt, bá đạo như lôi điện, và sau một vài nhịp thở, hai người đã bỏ xa lũ rắn. Sau khi gấp gáp một lúc, tốc độ Phượng Vô Tà chậm lại, An Lăng Tịch cũng không duy trì tư thế phi nước đại nữa. Có vẻ bọn chúng không thể bắt kịp rồi, Phượng Vô Tà nói, hồn lực của lưu chuyển, lượng tiêu hao lúc nãy đã được khôi phục. Độc thú đang ở nơi nào? Trong tài liệu của gia tộc ngươi có ghi rõ hay không? Sương mù độc càng dày, chứng tỏ độc thú ở càng gần. An Lăng Tịch gật đầu, trong gia tộc của bọn họ đúng là có ghi chép có liên quan. Trong vạn độc cốc này, có những loại cỏ dại, lá phiến quạt của những loại cỏ này sẽ luôn mọc theo hướng sương mù dày đặc hơn. Nghe vậy, Phượng Vô Tà cúi đầu cẩn thận quan sát mặt đất dưới chân mình. Quả nhiên có một số cỏ dại mọc thưa thớt trên mặt đất, bởi vì cỏ dại sống trong môi trường khắc nghiệt của vạn độc cốc, cho nên chúng hiển thị đủ các loại màu sắc và hình dạng kỳ lạ. Nhưng bất kỳ là hình thức màu sắc như thế nào, lá của những loại cỏ dại này thường chỉ về cùng một hướng. Nếu đã vậy, chúng ta hãy theo chỉ dẫn của cỏ dại đi tìm độc thú thôi. Phượng Vô Tà đứng dậy, giơ tay búng một cái. An Lăng Tịch sửng sốt trước động tác của nàng, tự hỏi điều này có ý nghĩa gì, một loại động thái chiến thuật nào sao? Phải biết rằng bây giờ Phượng Vô Tà đang đeo mặt nạ phòng độc, vốn dĩ cái búng tay này rất ngầu, có điều phối hợp với hình dạng kỳ lạ của mặt nạ phòng độc, nó lại trông hài hước một cách khó hiểu. Cách một lớp mặt nạ phòng độc, Phượng Vô Tà không thể nhìn thấy biểu hiện của An Lăng Tịch, chỉ hỏi một cách kỳ quái. Đi thôi, người ngẩn người cái gì? Bây giờ chúng ta đi tìm độc thú luôn sao? Hay là đi khám phá vạn độc cốc trước, để cho người có một số thu hoạch trước? Còn độc thú có thể giết được hay không thì chưa chắc, nhưng nhất định không thể để Phượng Vô Tà đến công cốc. Phượng Vô Tà thông minh như vậy, đương nhiên là hiểu được ý An Đăng Tịch. Trong lòng biết An Đăng Tịch đang nói lời thật lòng chứ không phải là khách sáo, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: không sao, con độc thú đó rất khó đối phó, chúng ta phải tranh thủ trạng thái tốt nhất để đối mặt. Về phần thu hoạch khác, sau khi giết chết độc thú, chúng ta hẳn đi tìm cũng không muộn. Thấy An Đăng Tịch còn muốn nói gì, Phượng Vô Tà quay lại với bộ dáng không chấp nhận phản đối. Ta lại rất muốn xem thử, độc thú tiếng tăm lừng lẫy đó mạnh tới cỡ nào. An Đăng Tịch nhìn theo bóng lưng của nàng, không nói nữa, lãnh đạm im lặng, nhưng tư thế bá đạo tiêu sái, nàng siết chặt trọng kiếm trong lòng bàn tay. Cả hai đi hết con đường, theo sự chỉ dẫn của cỏ dại, thận trọng từng bước, cuối cùng tiến sâu vào vạn độc cốc. Dần dần, cả hai đều phát hiện ra rằng tần suất xuất hiện của côn trùng độc đã giảm dần, màu sắc của cỏ dại cũng chuyển dần từ sặc sỡ sang màu tím. An Lăng Tịch, Phượng Vô Tà thấp giọng gọi. An Lăng Tịch hiểu ý, bọn họ đã tiếp cận trung tâm của màn sương độc. Nói cách khác, một tiếng rít chói tai đột ngột vang lên từ màn sương mù phía trước, hai người đề cao cảnh giác. Chỉ thấy trong làn sương mù dày đặc, một bóng đen đang dần tiến tới. Sương độc mù mịt, một luồng gió độc thẳng tắp vào mặt, bóng đen tăng tốc xuyên qua màn sương mù dày đặc mà xuất hiện trước mặt hai người, đó là một con rết khổng lồ. Dài tới 5 thước, to bằng một người, toàn thân là một màu xanh đục ghê tởm. Nửa người phía trước dựng lên, một đôi mắt kép màu đỏ nhìn chằm chằm hai vị khách không mời mà đến trước mặt này. Nó chính là độc thú được sinh ra ở vạn độc cốc. Phượng Vô Tà nhìn con độc thú trước mặt với vẻ kinh tởm, hay phải gọi là độc trùng mới đúng. Tuy rằng không ngờ tới, có điều con độc trùng này quả là rất xấu. Con rết độc khổng lồ đó dường như cũng cảm nhận được sự khinh thường của người trước mặt, đương nhiên hoặc cũng có thể là nó đang đói, nó ngay lập tức bắt đầu tấn công. Chỉ thấy xúc tu bên mép miệng con rết cọ sát một hồi, thân hình to lớn đột nhiên bật lên khỏi mặt đất, lao về phía hai người Phượng Vô Tà. Chân móc dưới bụng đâm xuống một lưỡi dao sắc bén. Đương nhiên Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch sẽ không ngu ngốc đến mức đứng yên chịu đòn. Kết quả cả hai nhanh chóng phóng ra hai bên. Chân lưỡi đao của con rết đập vào chỗ bọn họ đứng trước đó, lực đạo kinh khủng đập nát mặt đất thành một cái hố lớn. Gió mạnh và sỏi đá bắn ra như mưa, sức mạnh này đủ để xuyên thủng qua một cái giáp sắt bình thường. Tuy nhiên, cả hai bị tấn công nhưng không có định lùi bước. Phượng Vô Tà khéo léo xoay người, hồn lực lưu chuyển bảo vệ thân thể khỏi cơn mưa sỏi đá, thiên hỏa trong lòng bàn tay được dưỡng ra. An Đăng Tịch không né không tránh, nàng lao qua gió và sỏi, đôi điện quấn quanh trọng kiếm trong tay nàng chém xuống. Lúc này độc thú chỉ vừa mới đáp đất, không kịp né tránh, hai đoàn tấn công đã đáp xuống trên thân nó. Âm thanh trầm đục, hai đoàn tấn công này giống như vừa rơi xuống một khối da sắt, vậy mà tạo nên hai vết thương nông cạn. Quả là một bộ giáp cứng, trong lòng Phượng Vô Tà nghiêm lại. Một chưởng đó của nàng, mặc dù chưa vận dụng hết lực, nhưng dù sao đó cũng là sức mạnh của thiên hỏa, vậy mà con độc thú này chỉ bị thương nhẹ, An Đăng Tịch càng là sốc hơn. Phải biết rằng, thanh kiếm trong tay An Lăng Tịch được gọi là Vạn Quân, là một lưỡi kiếm sắc bén trong gia tộc An Lăng, truyền từ đời này sang đời khác. Kẻ địch mạnh. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu cả hai nàng, còn độc thú tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng vô cùng đau đớn. Cơn đau dữ dội khiến hung tính trong người nó càng tăng, cơ thể nó đung đưa như một cây roi khổng lồ quất vào hai người. Phượng Vô Tà đạp khí nhất thân, hồn lực hệ gió kéo nàng đi như lá rụng, nàng mượn thế lực mà độc thú xông tới để bay lui ra. An Đăng Tịch xuất lực dưới chân phát ra tiếng đùng đoàn vang vọng, tránh được sự công kích của độc thú nhanh như chớp. Với một kế hoạch trong đầu, Phượng Vô Tà lớn tiếng nói: ác thú họ rết thông thường đều có yếu điểm ở cả đầu lẫn đuôi, cùng nhau tấn công nó sẽ không thể bảo vệ toàn vẹn đầu và đuôi. Được, An Đăng Tịch đáp một cách dứt khoát. Phượng Vô Tà nhận được câu trả lời, đột ngột dùng xu thế rút lui, nàng không bảo lưu hồn lực nữa mà thiên hỏa trên người bùng phát như một cơn lốc lấy nàng làm trung tâm. Lúc này, An Lăng Tịch mới để ý rằng, trong khi Phượng Vô Tà sử dụng hồn lực vẫn có thể điều khiển được thiên hỏa của dược sư, vậy mà cũng có thể đồng thời sử dụng hồn lực và linh lực, quả nhiên đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Trên thực tế, Phượng Vô Tà đã có thể đồng thời vận dụng hai loại sức mạnh trong cơ thể từ lâu rồi. Trong thế giới này, hồn lực và linh lực được tách biệt. Sở hữu hồn lực có thể trở thành một hồn thuật sư, sở hữu linh lực có thể trở thành một dược sư. Vốn đã có rất nhiều người có thể song tu cả hồn lực và linh lực, vừa là dược sư, vừa là hồn thuật sư. Mà người có thể đồng thời vận hành hai loại lực lượng này lại càng hiếm. Điều bắt buộc phải lưu ý là việc điều khiển cùng lúc hai loại hồn lực trên hoàn toàn khác với việc sử dụng cùng lúc hồn thuật của các hệ khác nhau như gió, lửa, sấm sét, vân vân. Các nguyên tố như gió, lửa, sấm sét đều được điều khiển bởi hồn lực, còn thiên hỏa của dược sư chỉ có thể được triệu hồi bởi linh lực. An Lăng Tịch bị sốc khi nhìn thấy điều này, sau đó hoàn hồn lại, biết đây không phải lúc để nghĩ về chuyện này, nhanh chóng tập trung tìm thời cơ chiến đấu. Còn Phượng Vô Tà không nhiều suy nghĩ trong lòng, lúc này toàn bộ tinh thần Phượng Vô Tà đều tập trung vào con độc thú trước mặt. Đang trong độc chứng độc hại, môi trường ác liệt, càng không biết còn có những nguy hiểm gì, bọn họ bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Đã hạ quyết tâm, cơn lốc thiền hỏa xung quanh thân nàng càng thêm mãnh liệt, cùng với tiếng kêu du dương vang vọng, phượng hoàng lửa màu xanh lam một lần nữa tái xuất trong bí cảnh. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn chằm chằm con rết độc xấu xí kia, nàng triệu hô một tiếng, uy thế ngút trời, tái hiện lại vũ kỹ truyền thế của Phượng gia, chiêu thức thứ tư của Phi Phượng Ngự Thiên, Hỏa Phượng Lăng Không. Bộ chiêu thức vũ kỹ Phi Phượng Ngự Thiên này chiêu sao khó tu luyện hơn chiêu trước. Phượng Vô Tà có thiên chất tuyệt thế, nhưng phần lớn tinh lực đều dành cho việc tu luyện cửu diệt tinh luân và y thuật, vì vậy nàng ấy chỉ mới luyện tới Hỏa Phượng Lăng Không. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của thiên hỏa và hồn lực mạnh mẽ của Phượng Vô Tà, uy lực của chiêu này cũng không đùa được. Phượng Hoàng Lửa màu xanh lam bay lên, thần quang rực rỡ, thân hình diễm lệ, chưa xuất chiêu mà áp lực kinh khủng đã khiến cho mặt đất nứt thành những vết nứt nhỏ. Phượng Hoàng Lửa xanh từ trên trời phóng thẳng xuống, bản năng động vật của con rết độc khiến nó cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Một loại khí chất màu xanh lục được tống ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể nó, chất khí đó biến thành hình dạng sền sệt kỳ lạ, bao bọc lấy toàn thân độc thú. Nó há miệng, hít sâu một hơi, không khí xung quanh giống như bị hút vào trong cái hang lớn. Độc chướng màu xanh bao phủ toàn thân con rết, hòa trộn với không khí, nén thành một quả cầu nhỏ trong miệng nó. Ngay sau đó, cùng với tiếng nổ lớn chói tai, một cổ khí tức màu xanh đục đột nhiên bạo phát. Phượng Hoàng Lửa xanh lam và cổ khí tức màu xanh đục gặp nhau trên không trung. Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như đều yên tĩnh. Sự yên tĩnh này kéo dài chưa đầy nửa giây. Sau đó, một vụ nổ dữ dội bùng ra từ nơi hai chiêu thức gặp nhau. Trong không khí dường như thổi ra một cơn lốc. Trong phạm vi không chỉ khói độc chướng mà ngay cả mặt đất cũng bị cạo đi một lớp. Sóng xung kích cực lớn lan tràn, chiêu thức Phượng Vô Tà vừa xuất ra, đúng vào lúc lực cũ vừa mất đi, lực mới chưa sinh ra, nàng cấp tốc vận chuyển hồn lực của mình, miễn cưỡng bảo vệ bản thân, nhưng vẫn bị sóng xung kích hất văng đi. Nhưng mà ở giữa làn sóng xung kích khủng khiếp này, một bóng người đã không lùi mà còn tiến tới, đó chính là An Lăng Tịch. Trong khi Phượng Vô Tà và độc thú xuất chiêu riêng của mình thì An Lăng Tịch cũng đang ngưng tụ hồn lực. Một đạo sấm sét tập trung xung quanh nàng tạo thành một tia lửa điện. Khi hai chiêu thức của Phượng Vô Tà và độc thú gặp nhau, sóng xung kích do vụ nổ tạo ra đủ để người bình thường lựa chọn tránh né. Nhưng An Lăng Tịch không phải là người bình thường. Nàng là đích trưởng nữ đáng tự hào của gia tộc An Lăng, thậm chí là nữ chiến thần của Ma La Quốc. Nàng là một người quân nhân. Đối mặt với kẻ thù chỉ có thể làm một việc chính là tiến công. Nàng nghiêng người về phía trước, kéo theo trọng kiếm vạn quân bên người. Đối mặt với sóng gió dữ dội, An Lăng Tịch quyết liệt xông vào như một chiến thần. Tuy rằng chỉ có một mình, nhưng lại mang theo khí thế ngàn quân vạn mã. Hồn lực sấm sét luôn được biết đến với sự nhanh chóng dữ dội và bá đạo. Điều này được An Lăng Tịch thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng dùng chân giẫm mạnh xuống mặt đất, tốc độ bắn lên như trống trận, mạnh bạo không mảy may giảm chút khí thế nào. Mặt nạ phòng độc trên đầu không có cảm giác buồn cười nữa, bộ dáng lạnh lùng của An Lăng Tịch ngược lại càng thêm sói khí. Một nhát kiếm, lồi điện màu xanh tím bao trùm thanh kiếm vạn quân, trảm thẳng thừng vào cơn lốc trước mặt, trảm xuống đầu hai con mắt kép của độc thú. Độc thú hét lớn một tiếng đau đớn, theo bản năng quay đầu hất An Lăng Tịch ra. Nhưng An Lăng Tịch thành công một đòn, sao có thể dễ dàng buông tha cho nó. Hai tay nàng cầm chắc chuôi kiếm ấn xuống, độc thú bất giác cúi đầu xuống. Sau đó tay trái An Lăng Tịch nắm chặt chuôi kiếm, tay phải siết chặt nắm đấm, ngưng tụ hồn lực sấm sét. Nàng hơi bật thành tiếng và giáng một cú đấm nặng nề vào hàm con độc thú. Sức mạnh khổng lồ đánh cho con độc thú phải ngẩng cao đầu, sấm sét ngưng tụ trong miệng vết thương trên đầu nó dẫn nhập, gây ra tiếng nổ dữ dội. Độc thú kêu lên rồi ngã lật ra sau. Một đòn tấn công bạo dạn của An Lăng Tịch ngay lập tức làm nó bị thương nặng nhưng vẫn không chết. Thân thể độc thú ngửa ra sau nhưng đuôi vẫn bắn về phía trước, khiến An Lăng Tịch chưa hồi lực bị hất lùi lại. Một tia hung tàn lộ ra trong đôi mắt kép của nó. Độc thú hét lên một tiếng, các lỗ không khí ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể nó mở ra, một lực hút khổng lồ tập trung vào nó đột nhiên xuất hiện. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó cả hai đã bị sốc khi phát hiện ra độc chứng của vạn độc cốc đã bị con độc thú hút vào cơ thể. tốc độ nhanh đến mức thậm chí hình thành một cơn lốc bão cực lớn. Tuy nhiên trong vài giây, độc chứng tồn tại kéo dài hàng ngàn năm trong vạn độc cốc, hết thảy đều bị độc thú này hấp thu vào. Chỉ nhìn thấy cơ thể con độc thú đã phồng lên khi hít hết độc chứng, màu sắc càng thêm tối hơn và xuất hiện hoa văn màu đen. An Lăng Tịch, tài liệu gia tộc ngươi có nói, thứ này còn có thể cường hóa bản thân bằng cách hít độc sao? Phượng Vô Tà đờ đẫn hỏi. Không có. An Lăng Tịch trả lời đơn giản và rõ ràng. Phượng Vô Tà thầm cảm thán. Vậy con boss này còn chuyển sang giai đoạn biến thân thứ hai là chuyện gì chứ? Đồng thời nàng tập trung đề phòng nhắc nhở An Lăng Tịch. Cẩn thận, phải bảo vệ mặt nạ phòng độc, nếu không ta và ngươi sẽ chết. Con độc thú đã hoàn thành việc cường hóa, khí thế càng thêm kinh người. Chỉ thấy nó cong người, hét lên một tiếng đầy căm thù với hai người, sau đó quay đầu và chạy. Sau khi làm ra một trận chuyển hóa lớn như vậy, con vật này lại quay đầu bỏ chạy sao? Tốc độ này lại còn rất nhanh. Cả Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch đều ngây ngốc, quả nhiên là một con ác thú bị thiểu năng. Sau đó An Đăng Tịch kêu một tiếng, đuổi theo. Phượng Vô Tà kiềm lại lòng cảm thán dâng trào trong đầu mình, nâng cao hồn lực đuổi theo. Cùng lúc đó, Bách Lý Vũ Tuyết cũng đến vạn độc cốc. Trước đó nàng vẫn luôn phái người theo dõi hành động của Ứng Gia. Ứng Đồ Ngọc có lòng dạ hẹp hòi, sau khi vào bí cảnh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội giáo huấn Phượng Vô Tà, vì vậy cứ theo dõi nhất cử nhất động của Ứng Gia. Bách Lý Vũ Tuyết chắc chắn sẽ tìm được Phượng Vô Tà. Khi biết được Từ Gia đã tìm thấy Ứng Gia, hai bên đã tập hợp lại, bừng bừng khí thế rời khỏi trú địa của Ứng Gia, tiến về phía đông bí cảnh. Bách Lý Vũ Tuyết đã dự liệu được, chắc chắn bọn họ đã tìm được nơi ẩn náu của Phượng Gia. Khi đó, đệ tử phụ trách theo dõi gia tộc Bách Lý hỏi, liệu cần tiếp tục theo dõi sao? Người của chúng ta đang ở chế độ đợi lệnh. Bách Lý Vũ Tuyết cân nhắc xong xua tay, rút về đi, lần này ta đích thân theo dõi. Kết quả là Bách Lý Vũ Tuyết âm thầm đi theo đội ngũ của hai nhà Từ Gia và Ứng Gia, thật sự tìm đến khu rừng mê chướng. Một khi tiến vào khu rừng mê chướng, rất có khả năng sẽ bị phát giác, cho nên nàng đã luôn ở bên ngoài chờ đợi. Nàng nghĩ nếu tình hình Phượng Vô Tà nguy cấp, nàng có thể ra tay tương trợ. Bằng cách này nàng có thể tiếp cận được Phượng Vô Tà và mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến thêm một bước. Tuy nhiên, như nàng dự liệu, sớm muộn gì Ứng Đồ Ngọc và Phượng Vô Tà cũng sẽ có một trận chiến, nhưng nàng không ngờ Ứng Đồ Ngọc lại bại trận một cách nhếch nhác như vậy. Cùng với sát trận, Ứng Đồ Ngọc thậm chí còn không có thực lực ngang tài ngang sức chiến đấu với Phượng Vô Tà. Tất nhiên điều này cũng do Phượng Vô Tà đã bố trí trận pháp bí mật từ trước. Bách Lý Vũ Tuyết chỉ là tiếc nối vì nàng đã bỏ lỡ cơ hội đến gần Phượng Vô Tà. Ứng Gia đã bại dưới tay Phượng Vô Tà, nếu nói nàng muốn ra mặt giúp đỡ thì lại là chuyện cố ý quá lộ liễu. Trong hai ngày qua, từ lúc bắt đầu theo dõi Ứng Gia, Bách Lý Vũ Tuyết đi từ phía tây nam đến phía đông của bí cảnh, hành trình dài gần 300 dặm, nàng vẫn luôn án binh bất động. Có điều như vậy chưa hẳn là không có thu hoạch gì, quan sát trong bóng tối ngược lại có thể nhìn thấy được nhiều điều hơn. Nàng nhìn thấy Phượng Vô Hà bị các tỷ muội Phượng Gia đuổi khỏi đội, nhận kết cục thảm hại. Cũng nhìn thấy Phượng Vô Tà có thể giao tiếp với con trăng vẫy đen. Còn nhìn thấy cảnh Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch gặp nhau ở ngoài vạn độc cốc. Càng nhìn thấy chiếc mặt nạ kỳ lạ mà Phượng Vô Tà đã lấy ra. Mặt nạ phòng độc, Bách Lý Vũ Tuyết âm thầm kinh ngạc trong lòng. Nàng đi theo Tiêu Tử học luyện chế độc dược, trên cơ bản nàng đã nhìn thấy hầu hết tất cả các hồn khí và công dụng liên quan tới độc dược, nhưng lại chưa bao giờ thấy thứ đồ nào như vậy. Mơ hồ nàng cảm thấy chuyện đó rất kỳ lạ. Nàng không có cái gọi là mặt nạ phòng độc kia. Hơn nữa mặc dù nàng luyện độc, nhưng độc chứng của vạn độc cốc ngay cả nàng cũng phải sợ mấy phần. Bách Lý Vũ Tuyết đã nán lại bên ngoài vạn độc cốc, Nhưng không cần đợi bao lâu, độc chứng bên trong vạn độc cốc đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì vậy? Bách Lý Vũ Tuyết cao mày. Chẳng lẽ độc thú chết rồi sao? Vì vậy mới tiêu trừ hết độc chứng, nhanh như vậy sao? Sau một hồi phân vân, Bách Lý Vũ Tuyết nhanh chóng đưa ra quyết định, cất bước đi về phía trước, khám phá độc cốc. Là một dược sư và cũng là một độc sư, Bách Lý Vũ Tuyết luôn đi theo đủ loại thuốc giải và chất độc bên mình. Mặc dù độc chứng bên trong cốc đã biến mất, nhưng côn trùng rắn độc vẫn còn đó. Để tránh rắc rối, trước tiên nàng đã dùng thuốc xua đuổi rắn và tránh chất độc, sau đó tiến vào một cách thận trọng. Bất tri bất giác, nàng đã tiến sâu vào vạn độc cốc. Lúc này bầu trời đã dần chìm vào bóng tối, xung quanh tai đều là tiếng côn trùng độc. Bách Lý Vũ Tuyết đang chuẩn bị dẫn một ngọn thiên hỏa, thuận tiện cho việc đi lại và soi sáng con đường phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước không xa, truyền đến một giọng nói lạnh như tuyết. Bách Lý cô nương, sao cô nương lại ở đây? Trái tim Bách Lý Vũ Tuyết quặn lên một cái, giọng nói này chính xác là Phượng Vô Tà. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn lên, chỉ thấy có hai người đang đứng dưới ánh trăng cách không xa. Cái này, hai nữ tử với mặt nạ phòng độc trên đầu, một người trong số họ thân mặc áo giáp, tay cầm trọng kiếm, người còn lại trong bộ áo trắng, trong sáng như mặt trăng. Người cầm trọng kiếm là An Lăng Tịch, người mặc y phục trắng thanh thuần chính là Phượng Vô Tà. Tâm trí Bách Lý Vũ Tuyết chuyển động, thần tốc như tia chớp. Sau đó, nàng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Các ngươi là Vô Tà và An Lăng cô nương sao? Hai người trên đầu là cái gì? Phượng Vô Tà phớt lờ câu hỏi của nàng ta, chỉ nói: Bách Lý cô nương, tại sao ngươi lại ở vạn độc cốc? Mấy ngày qua ta đã tìm kiếm trong phạm vi xung quanh 100 dặm, nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ thành viên nào của gia tộc Bách Lý. Trú địa của gia tộc cô nương chắc không phải gần đây chứ? Phượng Vô Tà không mảy may giấu giếm nghi ngờ của mình. Đơn giản, Bách Lý Vũ Tuyết có thể nghe ra hàm ý trong lời Phượng Vô Tà. Nàng ấy chỉ cười, vẻ mặt không thay đổi sự dịu dàng, nhưng giọng điệu lại lộ ra huyền cơ. Lẽ nào trú địa của các người ở nơi này sao? Chắc cũng không gần đây chứ? Gần vạn độc cốc này là nơi không thích hợp để cắm trại. Điều này là không thể nào phản bác. Trú địa hai nhà Phượng gia và An Lăng gia cũng cách nơi này hàng chục dặm. Vạn độc cốc này là tử địa nổi tiếng trong bí cảnh. Ngoại trừ vận gia tộc An Lăng gia xui xẻo trực tiếp bị đưa tới đây, bằng không ai rảnh rỗi vào nơi này. Nhưng lại nghe Bách Lý Vũ Tuyết tiếp tục nói: Mấy trăm năm nay, lần nào trong gia tộc của ta cũng có người tới tham gia cuộc thi hồn thuật sư, mang về rất nhiều vật liệu quý hiếm. Vì vậy ta sớm biết trong bí cảnh có vạn độc cốc. Trong vạn độc cốc có một con độc thú, nội đan bên trong độc thú này, bảo vật có giá trị liên thành. Giọng điệu Phượng Vô Tà vẫn lạnh nhạt. Cho nên, người tới đây để thăm dò bảo vật, chuẩn bị giết con độc thú đó sao? Nói ra điều này, sự nghi ngờ trong lòng Phượng Vô Tà không hề phai nhạt. Sau khi nhìn thấy uy lực độc chứng trong vạn độc cốc, nàng mới không tin Bách Lý Vũ Tuyết lại dám một mình đi vào chỗ chết như thế này. Dù gì Bách Lý Vũ Tuyết không có trang bị mặt nạ phòng độc hiện đại như nàng. Bách Lý Vũ Tuyết thầm nói, Phượng Vô Tà thật sự quá thông minh, hầu như mọi nghi ngờ nàng ấy đều nêu ra khiến nàng khó lòng biện hộ. Nghĩ tới đây, Bách Lý Vũ Tuyết chỉ cười gượng, lắc lắc đầu. Không có, mặc dù gia tộc Bách Lý của chúng ta là một gia tộc dược sư, nhưng mấy trăm năm nay vẫn chưa luyện ra được đan dược trị hoàn toàn độc chứng của nơi này. Vì vậy ta chỉ muốn trước tiên tới xem, rồi thăm dò một chút. Dừng lại vài giây, Bách Lý Vũ Tuyết lại nói. Không ngờ nơi này tiêu tan hết độc chứng rồi. Đây rốt cuộc, lẽ nào bởi vì các ngươi đã giết chết độc thú, rốt cuộc các ngươi làm thế nào? Điểm này Bách Lý Vũ Tuyết thật sự rất tò mò. Một là nàng ta rất tò mò về cái gọi là mặt nạ phong độc trên đầu Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch. hai là nàng ta cũng rất tò mò về độc thú đã tồn tại hàng nghìn năm trong vạn độc cốc này. Phượng Vô Tà chưa kịp trả lời Bách Lý Vũ Tuyết, chỉ nghe An Lăng Tịch nói: độc thú đã trốn thoát, nhưng nếu như người có hứng thú với độc thú, hôm nay e là đã uổng công một chuyến rồi. Bách Lý Vũ Tuyết hơi nghiêng đầu, lời nói của An Lăng Tịch dứt khoát, giọng điệu bình thản: Vô Tà chịu trách nhiệm trừ độc, ta chịu trách nhiệm giết độc thú, vì vậy bảo vật trong vạn độc cốc là của Vô Tà, còn ta bắt buộc phải lấy được mạng và nội đan bên trong con độc thú đó. Bách Lý Vũ Tuyết lại không hề quan tâm đến những điều này, nụ cười khiêm tốn nhã nhặn trên môi không hề phai nhạt, thậm chí còn nói đùa: được, dù gì ta cũng không có đóng góp, tất nhiên các người nói sao thì nghe vậy. Các người chịu trách nhiệm đánh giết, ta sẽ có trách nhiệm cổ vũ. Trong lòng Phượng Vô Tà thầm cảm thán, vậy mới hỏi: Bách Lý Vũ Tuyết ngươi nửa đêm xuất hiện ở vạn đầu cốc rốt cuộc làm cái gì? Ý nghĩ trong lòng An Lăng Tịch, việc giết người và trộm bảo vật trong bí cảnh là chuyện thường. Một hồn thuật sư không có âm mưu với bảo vật và nội đan độc thú, hà cớ gì đến đây tham gia? Tuy nhiên đây không phải lúc để vướng bận về vấn đề này quá nhiều. Phượng Vô Tà quay sang nói với An Lăng Tịch: thân hình độc trùng đó thật to, nhưng lại chạy cực nhanh, trong nháy mắt đã không thấy, nó có thể trốn đi đâu chứ? An Lăng Tịch khịt khịt mũi: đương nhiên là không thể ra khỏi vạn độc cốc này được. Lúc này Bách Lý Vũ Tuyết cười khẽ: ta đã luyện dược nhiều năm, cũng có kinh nghiệm đối phó với độc trùng và độc thú thông thường. Nếu nguyên hình độc thú này là một loại trùng, vậy các loại trùng độc nói chung bình thường đều thích đào lỗ dưới mặt đất. Nếu có thể dùng hồn lực hệ thổ thăm dò mặt đất, chắc chắn sẽ thu hoạch được gì đó. Nàng ta nói ra thông tin này cũng là có dụng ý riêng. Cho đến nay, An Lăng Tịch và Phượng Vô Tà đều chưa bộc phát thực lực cuối cùng. Bách Lý Vũ Tuyết không thể nào biết được hai người họ ẩn giấu bao nhiêu khả năng chưa dùng hết. Nàng ta đã từng thấy hồn thuật hai hệ phong và hỏa của Phượng Vô Tà, nhưng nàng ta đoán rằng thực lực mạnh nhất của Phượng Vô Tà tuyệt đối không chỉ có mỗi hai thứ này. Quả nhiên, đào lỗ dưới mặt đất sao? Vậy thì dễ hơn rồi. Phượng Vô Tà cười khẽ. Sau một tiếng, hồn lực hệ thổ vây quanh thân thể, tụ lại ở lòng bàn chân, ở lòng bàn chân xâm nhập thổ địa, đồng thời giọng nói lạnh lùng hô lên một tiếng xuất chiêu. Địa mạch hồi âm. Một đạo xung kích vô hình lan truyền trong lòng đất, và thời khắc này, nền đất cứng rắn dường như đã trở thành chất dẫn tốt nhất, hồn lực Phượng Vô Tà di chuyển bên trong đó như cá gặp nước. Trong giây lát, vị trí hiện tại của độc thú đã được dò ra, sau đó bùm một tiếng, sóng đất trào lên mặt đất như một đài phun nước. Nếu đoàn trước của An Lăng Tịch đã làm con độc thú này kinh ngạc, thì đoàn này của Phượng Vô Tà khiến nó không thể nào tưởng tượng được. Độc thú chui ra khỏi mặt đất trù tréo. Chỉ thấy ở phần bụng giữa của độc thú xuất hiện một cái lỗ to bằng bàn chân, máu xanh đổ ra như sông rơi xuống đất, phát ra âm thanh như vật bị ăn mòn. Bị thương nặng và bị buộc phải rời khỏi nơi ẩn náu, sự hung dữ của độc thú trong hoàn cảnh tuyệt vọng đã được khơi dậy hoàn toàn. Nó nằm trên mặt đất, cong thân thể lại, phát ra tiếng kẹt kẹt. Phượng Vô Tà giơ tay định triệu hồi thiên hỏa, An Lăng Tịch lại ngăn nàng. Để ta, An Lăng Tịch nói ngắn gọn. Phượng Vô Tà cau mày. Độc thú này chuẩn bị giải chết, lúc này càng nguy hiểm, ngươi để cho ta. An Lăng Tịch ngắt lời nàng, nói một cách chắc chắn. Phượng Vô Tà sửng sốt trong giây lát, trong lòng biết An Lăng Tịch đang muốn làm gì. Xem ra An Lăng Tịch muốn chém độc thú báo thù cho người của mình. Cuối cùng Phượng Vô Tà thở dài. Ta sẽ nhường trận cho ngươi. Nói xong lùi lại hai bước, An Lăng Tịch khẽ gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Sao vậy? Cứ để nàng ấy lên một mình sao? Bách Lý Vũ Tuyết nghi ngờ hỏi. Một lời khó nói hết, Phượng Vô Tà không giải thích nhiều. Mặc dù thấy lạ, nhưng Bách Lý Vũ Tuyết vẫn không hỏi nhiều. Bên này, An Lăng Tịch nhận được sự ủng hộ của Phượng Vô Tà, cầm kiếm trong tay, từng bước tiến về phía con độc thú. Trước mắt nàng hiện lên những đồng tộc đã chết thảm ở đây, bọn họ đều là những người ưu tú nhất, nhưng không giành được chiến công hiển hách của riêng mình trên chiến trường mà đã chết một cách vô duyên vô cớ ở một nơi thế này. Vì vậy nàng muốn tận tay giết chết độc thú để an ủi linh hồn trên trời của bọn họ. Mọi bước đi, lửa giận An Lăng Tịch càng tăng thêm, mọi bước đi, mặt đất rung chuyển. Khi đến trước mặt con độc thú, cơn giận và khí thế của nàng đã lên đến đỉnh điểm. Khi bước chân cuối cùng rơi xuống, nơi đáy sâu của trái đất dường như cộng hưởng muôn trùng sát khí, khi đó kiếm phát ra lôi điện. An Lăng Tịch nâng kiếm, nghiêng người lao tới. Vạn quân trong tay phát ra tiếng kêu dài và lớn, một đạo sấm sét màu vàng kim từ hư không giáng xuống, ngay giữa trọng kiếm trong tay An Lăng Tịch. Nghiệt súc, nàng giảm chân lấy đà, lôi điện quấn quanh trọng kiếm trong tay, giống như một thanh kiếm khổng lồ bằng vàng được rút ra từ hư không. Linh trí có hạn của độc thú mách nó rằng nó hoàn toàn không có may mắn sống sót sau chiêu thức này, vậy nên bản tính hung hiểm của nó khiến nó lựa chọn có chết cũng đồng quy vô tận với loài người trước mặt. Nó không tiếp tục phòng bị thêm nữa, chất độc toàn thân ngay lập tức được vận chuyển lên tuyến độc trên miệng. Độc tố đáng sợ tập trung dưới nồng độ cao và tràn ra khỏi miệng độc thú, tạo thành màn xương độc màu xanh lục thẫm. Độc thú này lên khỏi mặt đất bằng tất cả sức lực của mình, cắn về hướng An Lăng Tịch. An Lăng Tịch trên không trung dồn hết sức lực lên tay, không thể tránh được. Phượng Vô Tà đứng một bên theo dõi trận chiến đã rất kinh ngạc. An Lăng Tịch này muốn báo thù đến mạng cũng không cần sao. Nàng vội vàng vận chuyển hồn lực muốn tương cứu, nhưng tốc độ một người cùng thú này giống như tia chớp, muốn cứu cũng đã muộn. Nhìn thấy An Lăng Tịch muốn xuống hoàng tuyền cùng với độc thú, ngay khoảnh khắc ánh sáng nhoáng lên, hai thân ảnh trên không trung chênh lệch một cách kỳ lạ. Độc thú cắn vào không khí trên đầu An Lăng Tịch, nhưng thanh kiếm lôi điện trong tay An Lăng Tịch đã chém vào đầu nó. Sấm sét màu vàng từ tàn thân của độc thú bạo phát một cách dữ dội, chỉ trong tích tắc đã biến nó thành than cốc. Độc thú đã chết, nhưng vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng An Lăng Tịch không cách nào tránh khỏi được miệng của độc thú, sao trong tích tắc lại thay đổi vị trí? Phượng Vô Tà và Bách Lý Vũ Tuyết đều sững sờ. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một chiêu thức kỳ lạ như vậy, lẽ nào là hoa mắt sao? Hay là nói đây là một trong những sức mạnh cuối cùng ẩn giấu của An Lăng Tịch? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thất Phu Nhân của tác giả Lạc Tùy Tâm, thuộc thể loại xuyên không, gia đấu, ngôn tình. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt, luôn khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị, nhưng đến cuối cùng vẫn cô đơn, tĩnh mịch. Nàng xuyên qua thành vị tiểu thiếp lạnh lùng kiêu ngạo, vì tình mà không màng tới tính mạng. Sự xuất hiện của nàng đã thu hút đông đảo nam nhân ưu tú bên người. Hắn, Lộ Vương Vũ Mặc Nhiên, danh xưng Lãnh Tình Vương, chỉ vì hắn không yêu nàng mà ép nàng phải chết. Sau đó, thấy nàng tỉnh lại thay đổi khác trước, đã bị mê hoặc. Hắn thiên tử cơ trí, đầu óc khôn khéo, thủ đoạn phi phàm, không có chuyện gì có thể thoát khỏi tay hắn, vốn đã hiếu kỳ về nàng, lần lượt ngoài dữ liệu của hắn. Hắn, đệ nhất công tử, lần đầu tiên thấy nàng đã rung động. Người nào có thể thật sự khiến cho tâm tư đạm mạc như nước của nàng rung động chứ?